liền lui xuống. Vương phu nhân phanh mà một tiếng, đem chung trà lược ở trên bàn, cứng rắn nói, ngươi cùng biểu cô nương thực quen biết. Vương phu nhân trong miệng biểu cô nương, tự nhiên chính là Lâm Đại Ngọc. Giang Lăng thoáng hành lễ, thái độ đồng dạng có chút lạnh nhạt, hồi thái thái nói, trước kia Giang Lăng ở lao thái thái trong phòng hầu hạ, ban ngày ra ra vào vào, gặp qua Giang Lăng người, ít nói cũng có hơn 30-40 cái. Biểu cô nương nhận biết Giang Lăng, thật sự là không gì ngoài ý muốn chỗ. Nàng không muốn đem việc này liên lụy Lâm Đại Ngọc, liền dăm ba câu mà, đem Lâm Đại Ngọc phiết đến sạch sẽ. Vương phu nhân sắc mặt có chút phát thanh, nói như thế tới, lao thái thái bên người bọn nha hoàn, cũng đều cùng ngươi quen biết. Giang Lăng nghĩ nghĩ, nói, không tính là quen biết, bất quá là sơ giao thôi. Nhưng mặc dù là sơ giao, cũng là có thể nhận ra Giang Lăng bộ dáng. Vương phu nhân nghẹn một lát, cảm thấy trong miệng có chút phát khổ. Giang Lăng vẫn như cũ trầm mặc mà đứng ở một bên, vô thanh vô tức, không nói một lời, nhưng nói ra nói, lại câu câu chữ chữ đều làm nàng không thoải mái. Tự nhiên mà vậy mà, vương phu nhân cảm thấy không thoải mái, Giang Lăng liền thông khoái. Nàng gần như khoái ý mà nhìn vương phu nhân, tựa hồ muốn nhìn một chút vương phu nhân như thế nào xong việc. Ngươi! Vương phu nhân chỉ vào Giang Lăng nói, từ nay về sau, ngươi chớ có lại ra này tòa sân. Cũng may ngươi tuổi thượng ấu, nữ đại 18 biến cũng là có. Chờ đến 1-2 năm sau, các nàng đều đã quên ngươi bộ dáng, vừa lúc đó là đãi tuyển tiến cung thời tiết, đối, vừa lúc là 3 năm một lần tổng tuyển cử. Vương phu nhân đứng dậy, ở trong phòng tới tới lui lui mà đi dạo bước chân, lẩm bẩm, không tồi, chờ nguyên hồi xuân phủ thăm viếng thời điểm, ta muốn cẩn thận cùng nàng thương lượng thương lượng. Giang Lăng nhuẩn miệng cười, trong lòng lại có một loại gần như phát tiết khoái ý. Nàng vẫn như cũ an tĩnh mà khoanh tay đứng ở một bên, trầm mặc không nói, nhưng thật ra vương phu nhân lẩm nhẩm, chính mình đem chính mình sầu đến không được. Chính không có làm để ý tới chỗ, đồng nhiên vương phu nhân bên người một cái đại nha hoàn, gọi là Kim Xuyến Nhi, vội vàng tới tìm vương phu nhân, nói là Ninh Quốc Phủ chân đại mãi mãi ngã bệnh, Tần Khả Khanh tang lễ không người chủ trì, muốn làm vương Hy Phượng qua đi hiệp trợ trưởng gia. Vương phu nhân trong lòng chính phiền, liền vây vây tay, làm các nàng tự hành đi xử lý không để cập tới. Ngày đó ban đêm, Giang Lăng theo lệ thường, ở bên người các ma ma gian dạy hạ, có nề nếp địa học cung đình lễ nghi, đồng nhiên cảm thấy có chút quá mót, liền ra khỏi phòng đi như vệ sinh. Về phòng khi nàng sửng sốt một chút, thấy giả mẫu cùng vương phu nhân giữa sân, kia một đạo rối ren khoanh tay hành lang dưới, Lâm Đại Ngọc ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình cô đơn mà thiêu cái gì. Nàng chân chờ một lát, vẫn là tiến lên nhẹ giọng kêu, cô nương. Lâm Đại Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy là nàng, liền miễn cưỡng cười cười, ta không có việc gì, ngươi tự đi bãi. Giang Lăng thấy Lâm Đại Ngọc đôi mắt hồng hồng, tựa hồ là đụng phải cái gì chuyện thương tâm, liền ôn nhu hỏi nói, cô nương làm sao vậy? Nơi đây gió lớn, trăm triệu chớ có bị lạnh mới là. Nàng trong lúc vô ý chạm vào Lâm Đại Ngọc tay, băng băng lương lương, có chút cứng đờ. Lâm Đại Ngọc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Đống nhiên nhẹ nhàng nha một tiếng, ánh mắt dừng ở Giang Lăng trên người. Giang Lăng trên người xiêm y rìa nút bọc, hoa văn phức tạp, đường thêu phiếm kim, hiển nhiên không phải một cái nha hoàn có thể xuyên. Chương 13. Lâm Đại Ngọc ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên tâm sự của mình. Giang Lăng theo Lâm Đại Ngọc ánh mắt nhìn lại, phát hiện chính mình xiêm y phục sức có dị, cũng sửng sốt một chút. Lâm Đại Ngọc trong mắt nhiều chút hiểu rõ biểu tình, nhẹ giọng nói, ta nghe nói mợ ngày hôm trước ở trong phủ, giữa một vị tiểu khách, nói là dự bị đưa vào cung đi cấp đại tỷ tỷ làm bạn, chẳng lẽ đó là người sao? Nàng ngơ ngác mà nhìn Giang Lăng, phảng phất có chút không thể tưởng tượng. Giang Lăng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, cô nương. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hiểu rõ nói, ta biết đến. Tiến cung các phi tử hơn phân nửa thê lương. Trong nhà hơn phân nửa sẽ chọn chút thể diện nha hoàn, đưa đến trong cung đi cùng phi tử làm bạn. Nàng nói xong, nhẹ nhàng mà than một tiếng, trong mắt hơi có chút thương tiếc chi ý, nhưng không nghĩ tới, người này cư nhiên là Giang Lăng ngươi. Giang Lăng lại là một trận ngạc nhiên, vừa định muốn giải thích chút cái gì, rồi lại phát hiện không biết nên như thế nào giải thích. Nàng nên nói chút cái gì đâu, chẳng lẽ muốn nói nàng thân thể dung mạo, cùng vị kia đạo đài tiểu thư có 7-8 phần tương tự sao? Chẳng lẽ muốn nàng đối Lâm Đại Ngọc nói, nguyên nhân chính là vì như thế, Vương phu nhân mới sinh ra thay mận đổi đảo tâm tư, muốn cho nàng đỉnh vị kia tiểu thư danh nghĩa tiến cung sao. Lâm Đại Ngọc tuổi thượng ấu, lại sinh đến tâm tư trong sáng, này đó dơ bẩn xấu xa chuyện này, vẫn là chớ có bẩn nàng đôi mắt cho thỏa đáng. Tuy rằng Lâm Đại Ngọc trời xui đất khiến mà, đoán được một cái đại khái, nhưng cùng sự thật lại còn có chút lệch lạc. Giang Lăng nghĩ đến đây, liền tách ra đề tài, thấp giọng nói, bất quá là trùng hợp thôi, cô nương chớ có để ở trong lòng. Nhưng thật ra cô nương chính mình, đêm khuya tại đây rơi lệ, chẳng lẽ là đụng phải cái gì khó xử sao? Nàng khỏe mắt dư quang liếc đến Lâm Đại Ngọc trước người, vừa lúc nhìn đến một tiểu đồi cho tàn. Lâm Đại Ngọc ngẩn người, phảng phất bị Giang Lăng nói chúng rồi tâm sự, hốc mắt nhi lại chậm rãi đỏ lên. Có thể có chuyện gì đâu. Nàng thấp giọng nói, bất quá là cảm hoài tiên phụ tiên mẫu, liền muốn đưa chút thân thủ dệt liền khăn, phiến truy, dây đeo trở vật, cho âm phủ phụ thân mẫu thân một cái an ủi thôi. Bởi vì nơi này yên lặng, liền ở chỗ này yên lặng một chút, nghỉ ngơi một chút tâm thần. Nàng nói tới đây, trong ánh mắt ẩn ẩn nổi lên một chút lệ quang, tựa hồ là thật sự chạm đến chuyện thương tâm. Ở nàng bên chân, còn có vài tia chưa châm tẫn tơ lụa, phảng phất phiếm kim sắc quang mang, ước chừng đó là lần trước Lâm Đại Ngọc làm Giang Lăng mang về tới, những cái đó cực tinh mỹ tơ vàng đường thề. Giang Lăng nhớ tới Lâm Đại Ngọc cha mẹ song vong, liền im lặng mà cúi thấp đầu xuống. Nàng muốn an ủi nàng, lại không biết nên như thế nào an ủi mới hảo. Đang ở do dự, Lâm Đại Ngọc đống nhiên xoa xoa đôi mắt, miễn cưỡng cười nói, đã qua giờ tuất. Giang Lăng ngươi thả trở về bãi, chớ có bỏ lỡ canh giờ, lại chọc đến mợ một hồi trách phạt. Nói xong, run rẩy mà đứng dậy, đỡ hành lang dài lan can, nói, trở về bãi. Giang Lăng đứng dậy đỡ Lâm Đại Ngọc, ôn nhu nói, cô nương cẩn thận. Lâm Đại Ngọc nói thanh không sao, liền nhẹ nhàng đẩy ra Giang Lăng tay, chiều giả mẫu chính phòng đại viện đi đến, bóng dáng phảng phất có chút tiêu điều. Giang Lăng đứng ở gió đêm nhìn thật lâu, thẳng đến Lâm Đại Ngọc thân ảnh chân chính giấu đi, mới sâu kín mà thở dài, xoay người trở lại chính mình trong phòng, tiếp tục học tập những cái đó có mặt khắp nơi cung đình lễ nghi. Nhưng nàng trong lòng lại loáng thoáng mà, muốn làm chút cái gì? Rõ ràng là một cái tài tình đều giai nữ tử, lại bởi vì một hồi bệnh nặng đột ngột mất. Nhưng Giang Lăng hiện tại cái gì đều không có, liền nhân thân an toàn đều niết ở vương phu nhân trong lòng bàn tay, ở mặt thế chung lại không có cái gì tân tiến triển, mặc dù là có tâm vì Lâm Đại Ngọc làm chút cái gì, cũng bất quá là hữu tâm vô lực mà thôi. Vào lúc ban đêm, Giang Lăng lại đến mặt thế đi một chuyến, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hơn nữa cùng lúc trước rất nhiều lần giống nhau, nàng thậm chí không có nhìn thấy một cái người sống. Giang Lăng đã đi tới đi lui mặt thế cùng Hồng Lâu vài tháng, bởi vì sự tình làm được bí ẩn, bởi vậy mặc kệ là vương phu nhân vẫn là kia mấy cái ma ma, đều không có phát hiện nàng bí mật. Mấy ngày này nàng bởi vì nôn nóng duyên cớ, liền thoáng ngừng cái loại này thực vật kích thích tố, nhưng ngoại ý muốn chính là, thân thể của nàng vẫn như cũ ở một ngày ngày mà trở nên điềm mỹ, cùng lúc trước cơ hồ là long trời lở đất. Duy nhất tiếc nuối chính là, loại này thực vật kích thích tố cũng không thể cải thiện thân thể, chỉ có thể phí công mà hơi điều ngũ quan màu da mà thôi. Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt lại qua chút thời gian, mùa hè tới rồi, trong phủ cũng bắt đầu thay một thân trắng thuần. Trước kia Tần Khả Khanh chết bệnh, Ninh Quốc phủ loạn đến hỏng bét, giả kính vội vàng tu tiên, giả dung làm phủi tay trường quầy, Vưu thị bệnh tật mà nằm ở trên giường, nghe nói là phong hàn nhập thể, 2-3 tháng nội là hảo không được. To như vậy một cái Ninh Quốc phủ, thế nhưng không một người có thể trưởng sự, bởi vậy Tần Khả Khanh khóc tang, quằn, đạo trang pháp sự, liền đứt quãng, thẳng đến 8-9 tháng lúc sau, mới chậm rãi định rồi xuống dưới. Bất quá, mặc dù là định rồi đưa tang nhật tử, Ninh Quốc phủ cũng vẫn như cũ bởi vì không người trưởng sự, mà nháo đến người ngã ngựa đổ. Cho nên Ninh Quốc phủ liền năn nỉ Vương Hy Phượng, hy vọng nàng đến Đông phủ đi trưởng một trưởng sự. Tốt xấu nhai quá mấy ngày nay lại nói. Giang Lăng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt những việc này, tựa hồ chính mình trước nay đều không có dung nhập quá Hồng Lâu sinh hoạt. Năm đó 8 tháng, Tần Khả Khanh tang nghi liền mênh mông cuồn cuộn, kéo ra mở màn. Giang Lăng vẫn như cái tôi ngày xưa, mỗi ngày ở trong phòng đương vật trang trí nhi, bối cung quy, luyện tập cung đình lễ nghi, phảng phất chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng là ở tang nghi ngày hôm sau, Vương Phu Nhân bỗng nhiên phá lệ mà, làm Giang Lăng đổi đi nha hoàn trang phục, mang theo nàng cùng đi trước linh đường. đây chính là kiện kỳ chuyện này. Từ khi năm trước mùa đông, Vương phu nhân định ra cái kia thay mận đổi đảo kế sách bắt đầu, Giang Lăng liền một ngày đều không có rảnh rỗi. Ban ngày nàng muốn ở Vương phu nhân giám thị hạ, một mặt làm trò nàng nha hoàn, một mặt mặc tụng cổ đại tiểu thư khuê các khuê tin, chờ đến buổi tối, nàng nhưng thật ra không cần lại đương nha hoàn, nhưng là kia hai vị ma ma liền sẽ tề trên người trợn, dạy dỗ nàng cung đình lễ nghi, đại tuyển chế độ, càng là nửa khắc đều không được nhàn rỗi. Bởi vậy hiện tại, Vương phu nhân ở ban ngày đem nàng trang điểm chỉnh tề, đi ra bên ngoài gặp người, chính là một kiện thiên đại kỳ chuyện này. Bất quá, Giang Lăng vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau không nói một lời, an tĩnh trầm mặc, đem kỹ thuật diễn phát huy tới rồi cực hạn. Nàng đi theo Vương phu nhân phía sau, lên xe ngựa, lại ù ù mà xử hướng về phía vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô sớm đã đáp hảo lều, bày đạo tràng pháp sự, chỉ chờ Tần Khả Khanh linh cứu đến đây, liền có thể bãi tế lễ dọc đường. Lêu trừ bỏ giả phụ nữ quyến ở ngoài, còn có mấy cái cùng Vinh quốc phủ giao hảo vương phi cùng phu nhân, lại có chút cùng giả phụ các cô nương cùng tuổi quan gia tiểu thư ở Giang Lăng vừa đến nơi đó, liền tự động tự giác mà đứng ở vương phu nhân phía sau, trầm mặc không nói. Giả phụ trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có ba cái cô nương, hai cái biểu cô nương, cũng đều đi theo vương phu nhân cùng hình phu nhân phía sau. Cùng những cái đó quan gia các tiểu thư nói chút nhàn thoại nhi, thường thường ai ai mà khóc thượng hai tiếng, liêu biểu hoài niệm cảm khái chi ý. Lâm Đại Ngọc trộm hướng bên này nhìn vài lần, phảng phất có chút kinh ngạc, nhưng là lại không tiện mở miệng. Vương phu nhân thấy được Lâm Đại Ngọc động tác nhỏ, liền cười nói, Đại Ngọc ngươi nhìn, cô nương có phải hay không có chút quen mắt. Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp lời mới hảo. Nói nàng nhận thức Giang Lăng. Nhưng Giang Lăng hiện tại quần áo trang điểm, hiển nhiên cùng ngày xưa một trời một vực. Nói nàng không quen biết Giang Lăng. Nhưng nhìn vương phu nhân ý tứ, đảo không giống như là làm nàng phủ nhận. Đang ở khó xử gian, đống nhiên giả nên xuân nhẹ nhàng nha một tiếng, chỉ vào Giang Lăng nói, vị cô nương này nhưng thật ra có chút quen mặt. Trong lúc nhất thời giả phủ ba vị cô nương sôi nổi nhìn lại đây, đều tỏ vẻ Giang Lăng có chút quen mặt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Duy nhất một cái chưa thấy qua Giang Lăng Tiết Bảo Thoa, chỉ nắm khăn an tĩnh mà đứng ở nơi đó, trong mắt ẩn ẩn có chút ngoài ý muốn chi sắc. Vương phu nhân nắm lấy Giang Lăng thủ đoạn, đem nàng dẫn tới ba vị giả phủ cô nương trước mặt, cười nói, này đó là ta lúc trước cùng các ngươi nói qua, vị kia đạo đài trong nhà cô nương. Nhưng khanh tân tang, nàng liền đi theo ta đưa một đưa nàng, lấy biểu cảm nhớ chi ý. Ba vị giả phủ cô nương đều bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên mà sửng sốt một chút, hơi hơi giật giật môi. Vương phu nhân lại cười nói, hơn nữa khả xảo, Vân Lăng cô nương, Giang Lăng tên giả, cùng từ trước hầu hạ quá Đại Ngọc một vị nha hoàn, lớn lên nhưng xem như có chút tương tự. Đại Ngọc ngươi nhìn, nhưng lớn lên giống sao? Còn có Uyên Ương, Trân Châu, các ngươi nhìn một cái, nhưng giống sao? Lâm Đại Ngọc như cũ ngạc nhiên, Uyên Ương cùng Trân Châu nhìn nhau, Trân Châu do dự dự nói. Chợt nhìn qua nhưng thật ra có chút tương tự. Nhưng lại tinh tế xem ra, rồi lại không giống. Vị cô nương này cùng Giang Lăng so sánh với, có thể nói là một cái bầu trời, một cái ngầm. Đương nhiên là không giống. Giang Lăng thở dài. Đừng nói nàng hiện tại cùng năm trước lớn lên có chút tương tự, mặc dù là nàng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, chỉ sợ Huyên Ương cùng Trân Châu cũng chỉ sẽ lặp lại một cái bầu trời, một cái ngầm, đoạn sẽ không vi phạm vương phu nhân ám chỉ bãi. Lâm Đại Ngọc xa xa mà vọng lại đây liếc mắt một cái, trong mắt phảng phất có chút thương tiếc chi ý. Giang Lăng cười khổ. Chỉ sợ ở Lâm Đại Ngọc trong mắt, chính mình vẫn như cũ là cái kia thân bất do kỷ tiểu nha hoàn bãi. Chính không có làm để ý tới chỗ, nàng đỗng nhiên nghe thấy gian ngoài vang lên một tiếng nhẹ nhàng gì. Ta phảng phất gặp qua cái này cô nương. Giang Lăng sửng sốt một chút, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện là một vị ăn mặc trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử. Ước chừng có 27-28 tuổi trên dưới, thoạt nhìn có chút quen mặt. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, nhận ra đây là lần trước ở tu phòng, trong lúc vô ý đụng tới vị kia Phúc Tấn. Vương phu nhân nhìn thấy người này, sắc mặt đông nhiên trắng một chút, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên dạng. Nàng đi ra phía trước, chiều vị kia Phúc Tấn hành lễ, cười nói, cấp dụ thân vương phi thỉnh an. Hay là dụ thân vương phi cũng gặp qua Vân Lăng cô nương sao? Nếu là vương phi gặp qua vị kia đạo đài tiểu thư, hôm nay đã có thể phiền toái. may mà dụ thân Vương Phi lắc đầu, nói, vị nào tiểu thư? Ta bất quá là ở 7-8 nguyệt trước, đến tú phòng lấy mặt quạt, gặp qua một vị cùng nàng bộ dáng tương tự cô nương thôi. Nô, kia cô nương tựa hồ là Vinh Quốc Phủ nha hoàn, bộ dáng nhỏ nhỏ gầy gầy, mặt mày mơ hồ có vị cô nương này bộ dáng. Bất quá lại nhìn kỹ lên, tương tự chỗ liền thiếu một ít. Vương phu nhân sắc mặt bỗng nhiên một thành, lại quay đầu lại, bí ẩn mà xẻo Giang Lăng liếc mắt một cái. Giang Lăng thượng ở vào dụ thân Vương Phi bốn chữ khiếp sợ bên trong, không rảnh đi bận tâm Vương phu nhân con mắt hình viên đạn. Ở nàng trong ấn tượng, dụ thân Vương hẳn là Khang Hy nhị ca Phúc Toàn, như vậy dụ thân Vương Phi, liền hẳn là Phúc Toàn Phúc Tấn. Thế giới này đã có giả phủ lại có Khang Hy hoàng đế, đã có Phượng Tảo cung Nguyên Phi lại có dụ thân Vương Phi, sao một cái loạn tự lợi hại. Vương phu nhân lại cùng dụ Vương Phi bồi cười nói, Vương Phi quả nhiên hảo nhãn lực, Vinh Quốc phủ sắc có một vị nha hoàn, cùng cô nương này lớn lên có vài phần tương tự, nghĩ đến ngày đó Vương Phi chứng kiến, đó là nàng bãi. Lăng Nhi lại đây, cấp dụ thân Vương Phi thỉnh an. Giang Lăng cụp mi rũ mắt mà đi qua đi, cấp dụ thân Vương Phi hỏi một tiếng an, liền lại an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên, không nói chuyện nữa. Chương 14. Theo sau bên ngoài lại có người truyền lời, nói là Nam An Thái Phi tới rồi, dụ thân Vương Phi liền chiều Vương Phu Nhân cười cười, đi trước gian ngoài nghênh đón. Giang Lăng nghe thấy Nam An Thái Phi chi danh, nhịn không được cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng biết ở Thanh Triều trong lịch sử, là tuyệt không có Nam An Thái Phi này một nhân vật, Tử Cấm Thành cũng chưa từng có cái gọi là Phượng Tảo Cung. Nhưng trong thế giới này, chẳng những có Nam An Thái Phi cùng Phượng Tảo Cung, còn có Giả Phủ cùng Hiền Đức Phi. Thật đúng là càng ngày càng cổ quái. Nga, nghe nói trước đó vài ngày Giang Nam còn bị thai, mối thương nhóm lại bắt đầu ở làm ầm ĩ, đem Khang Hy hoàng đế nháo đến thập phần đau đầu, cũng thật thật là tất cả đều lộn xộn ở cùng nhau, loạn đến không được. Đang suy nghĩ, đông nhiên Vương phu nhân hung hăng ninh một chút nàng ngu bàn tay, thấp trách mắng, đi theo. Giang Lăng liếc xéo qua đi liếc mắt một cái, phát hiện Vương phu nhân sắc mặt thanh thanh bạch bạch, thật không đẹp. Nhịn không được trong lòng khoe khỏa. Lập tức Giang Lăng liền đi theo Vương phu nhân, còn có ba vị giả phủ cô nương cũng biểu cô nương, tùy dụ thân Vương Phi cùng ra ngoài, nên đón Nam An Thái Phi đi. Nàng vẫn luôn sắm vai một cái cụt mi rũ mắt quan gia tiểu thư, không xem không nghe, không nói một lời, chỉ có ở tất yếu thời điểm, mới thoáng dịch tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nói một tiếng dụ thân Vương Phi an hoặc là Nam An Thái Phi an. Như thế năm lần bảy lượt lúc sau, Giang Lăng liền cảm thấy, chính mình kỹ thuật diễn ước chừng càng thêm điệu tinh trạng. Vương Phi nhóm bên ngoài gian hàn huyên một lát, liền cùng các phu nhân cùng về tới gian trào, tinh chờ giả phủ tang nghi đội ngũ đã đến. Đống nhiên Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng lôi kéo Giang Lăng ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi bồi ta đi một chuyến nội thất thay quần áo tốt không? Đi một chuyến nội thất thay quần áo, là một loại tương đối uyển chuyển cách nói, chỉ đại như xí. Giang Lăng mọi nơi nhìn một vòng, lều chỉ còn lại có Vương Phi cùng Phúc Tấn nhóm. Quốc công phủ các phu nhân làm Vương Phi làm nền, đang ở trước mặt câu được câu không mà nói nhàn thoại nhi. Ba vị giả phủ cô nương chính phân biệt bị hình phu nhân, Vương phu nhân mang theo trên người, từng cái nhi mà giới thiệu cho Vương Phi cùng các phu nhân. Đến nỗi duy nhất rảnh rỗi Tiết Bảo Thoa, nàng chính dựa lan can, ngơ ngẩn mà xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Đại Ngọc lại nhẹ nhàng lôi kéo Giang Lăng góc áo. Dùng chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, Giang Lăng. Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng ngô một tiếng, đi ra phía trước cùng Vương phu nhân tố cáo thanh tội, nói là chính mình quá mót, muốn đi ra ngoài một lát. Vương phu nhân lại hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái, tựa hồ ở ngại nàng nhiều chuyện, nhưng cũng chưa từng nhiều lời chút cái gì, rốt cuộc người có tăng cấp. Theo sau Giang Lăng liền trở lại Lâm Đại Ngọc bên người, cười nói, cùng đi bãi. Gian trào bên ngoài là hoang vắng vùng ngoại ô, gã sai vật nhóm đang ở bận bận rộn rộn mà giả thiết công đường cùng tế lễ dọc đường, dự bị chờ đợi một lát tăng nghi đội ngũ trải qua khi, lại chỉnh chỉnh tề tề mà đại náo một hồi. Giang Lăng hỏi thanh nội thất lộ, liền mang theo Lâm Đại Ngọc, tam chuyển hai chuyển mà tới rồi địa phương, chính mình bên ngoài gian chờ. Bất quá một lát thời gian, liền có ba bốn vị nha hoàn đi lên trước tới, hỏi nàng nhưng yêu cầu hỗ trợ. Giang Lăng tự nhiên nhất lắc đầu cảm tạ, nôn sưng không cần. Một lát sau Lâm Đại Ngọc liền chuyển ra nội thất, tỉnh tay, cùng Giang Lăng cùng nhau chậm rãi trở về đi. Ở trải qua một chỗ ngoặc khi, Lâm Đại Ngọc do dự một lát, nhẹ giọng hỏi, Giang Lăng, hôm nay nhị cứu mẫu nói những lời này đó, đều là thật sự sao? Ngươi thật sự là... Giang Lăng cười cười, dựng thẳng lên một ngón tay ở bên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lâm Đại Ngọc không rõ nguyên do, mở to hai mắt nhìn nàng. Giang Lăng nhẹ giọng nói, thật sự giả không được, giả thật không được, này đó tạp vụ chuyện này, cô nương liền chớ có để ở trong lòng bãi, nghĩ đến càng nhiều, tương lai sợ là càng thêm mà phiền não. Cô nương là cái thông tuệ người, nên có thể suy nghĩ cẩn thận, đúng không? Nói xong chiều Lâm Đại Ngọc chớp chớp mắt. Lâm Đại Ngọc chưa mở miệng, đống nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm. Thật sự giả không được, giả thật không được, cô nương lời nói gian nhưng thật ra hơi có chút thiên ý. Giang Lăng kinh ngạc, theo thanh âm vọng qua đi, trong phút chốc cả kinh hồn phi phách tán. Khang Hy hoàng đế một thân áo vải thô, phụ xuống tay đứng ở nắng sớm, chính nhàn nhạt mà chiều bên này liếc lại đây liếc mắt một cái. Hắn hôm nay không có mang thái giám, bên người chỉ đứng một cái nhược quán thiếu niên, đai ngọc cẩm y yể, hơi có chút văn tuấn thần thái. Vừa mới Giang Lăng nói ra kia phiên lời nói khi, Khang Hy hoàng đế đang ở đánh giá chung quanh đạo tràng, ngẫu nhiên nghe nói Giang Lăng chi ngôn, liền lược gật đầu tán đồng. Giang Lăng theo bản năng mà chiều phía sau dịch hai bước, ở trong đầu bay nhanh mà suy tư đối sách. Đầu tiên dựa theo nàng bối cảnh, là không nên nhận thức Khang Hy hoàng đế. Vị kia đạo đài tiểu thư bất quá vừa mới báo tên đi lên, sang năm mới tham tuyển, cùng Khang Hy hoàng đế không gì giao thoa. Đến nỗi làm giả phủ nha hoàn Giang Lăng chính mình, nhưng thật ra gặp qua Khang Hy hoàng đế bản tôn, nhưng khi đó Khang Hy hoàng đế là cải trang, cho nên dựa theo đạo lý tới nói, Giang Lăng nha hoàn cũng không hẳn là nhận thức hắn. Huống hồ nàng đang ở sắm vai, là một vị chưa bao giờ gặp qua hoàng đế đạo đài tiểu thư. Cân nhắc sẵn sàng lúc sau, Giang Lăng liền một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, run giọng nói, ngươi là ai? Đột nhiên, nàng cảm giác Lâm Đại Ngọc nắm chặt chính mình tay, lại quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên cũng là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Lâm Đại Ngọc là từ nhỏ dưỡng ở khuê các tiểu thư khuê các, trừ bỏ từ Dương Châu đến Giả Phủ, lại từ Giả Phủ đến Dương Châu, cuối cùng lại từ Dương Châu trở lại Giả Phủ kia tam đường ngắn ở ngoài, cơ bản chưa bao giờ ra qua phủ đệ, cũng chưa bao giờ trải qua xem qua trước tình hình. Bởi vậy ở trong mắt nàng, đó là cùng đồng bạn ra đến bên ngoài, nhưng lại bị hai cái gã sai vật bộ dáng nam tử ngăn cản đường đi, hơn nữa bọn nha hoàn đều còn không ở bên người, nhịn không được cảm thấy kinh sợ. Giang Lăng nghiêng người làm nửa bước, đem Lâm Đại Ngọc che ở phía sau, lại nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Nàng tuổi so Lâm Đại Ngọc muốn lớn hơn một chút, vóc dáng cũng thoáng cao hai tấc, như vậy một chán, liền đem Lâm Đại Ngọc hơn phân nửa đều che đậy ở phía sau. Một lát sau, nàng thấy trước mặt Khang Hy hoàng đế sừng sốt, hiện ra một chút kinh ngạc biểu tình tới. Bên cạnh nhược quán thiếu niên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, vạn công tử, chúng ta vẫn là đi trước rời đi bãi. Nói xong xin lỗi mà chiều bọn họ chắp tay, lại liên tiếp nhìn về phía Khang Hy hoàng đế, tựa hồ có chút rối rắm. Khang Hy hoàng đế không tỏ ý kiến, ánh mắt dừng ở Giang Lăng bên mái châu hoa thượng, thoáng dơ dơ lên mi. Bất quá một lát sau, hắn liền đem ánh mắt chuyển qua nhược quán thiếu niên trên người, khen ngợi nói, ngươi nói được rất là. Liền xoay người rục rời đi. Bất quá ở trước khi đi, hắn đông nhiên lại xoay người lại, hỏi Giang Lăng nói, ngươi là sang năm đãi tuyển tú nữ. Giang Lăng sửng sốt, không rõ Khang Hy hoàng đế sở chỉ chính là chính mình, vẫn là chính mình phía sau Lâm Đại Ngọc. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Đại Ngọc liếc mắt một cái, phát hiện Lâm Đại Ngọc chính nắm chặt tay nàng, túi đầu không nói lời nào, vừa lúc Khang Hy hoàng đế lại hỏi một tiếng, ngươi châu hoa cùng tay bó, thôi, nghĩ đến cũng không phải ngươi sai lầm, chúng ta đi đi. Nói xong liền chiều vị kia nhược quán thiếu niên hơi hơi gật đầu, cùng hắn cùng rời đi. Giang Lăng trơ mắt mà nhìn Khang Hy hoàng đế tới lại đi, duỗi tay sờ sờ chính mình tay bó, trong lòng không rõ nguyên do. A từ từ. Nàng nghĩ tới, này châu hoa cùng tay bó, hình như là này 2-3 năm tới, ở tú nữ nhóm trung gian thịnh hành một loại chế thức. Các ma ma vì làm nàng sớm ngày thói quen đãi tuyển thân phận, liền thường xuyên ở trên người nàng lăn lộn tới lăn lộn đi, nhu cầu cùng đãi tuyển khi bộ dáng tương đồng. Nàng luôn luôn lười đến quản chính mình xiêm y gì trang sức, liền theo các ma ma đi. Hôm nay đi theo vương phu nhân ra tới, tự nhiên cũng là cùng ngày xưa giống nhau. Đang ở miên man suy nghĩ, Lâm Đại Ngọc đống nhiên lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi, Giang Lăng, ngươi quả nhiên muốn vào cung đãi tuyển sao? Giang Lăng vô vị gật gật đầu. dù sao nàng đối Khang Hy hoàng đế không có gì hứng thú, tiến cung đãi tuyển bất quá là bởi vì không đường nhưng đi, không thể nề hà dưới mới làm thỏa mãn vương phu nhân ý. Mấy ngày qua, nàng thường thường liền sẽ hồi mạt thế một chuyến, ý đồ tìm được một ít nhưng dùng thực vật kích thích tố, nhưng tiếc nuối chính là, không những tìm được thực vật kích thích tố hơn phân nửa dâu rịa, hơn nữa mạt thế vẫn luôn lạnh như băng trống rỗng, liền nửa cái người cũng không thấy. Hai tương cân nhắc dưới, nàng liền chỉ có thể lựa chọn hại nhẹ nhất cái kia, đi một bước tính một bước. Nghĩ đến đây, Giang Lang ẩn ẩn lại có chút hề hoài. Nàng giống như, xác thật lãng phí rất nhiều thời gian. Lâm Đại Ngọc nhìn thấy Giang Lang hề hoài, liền cho rằng là chính mình chọc chúng nàng chuyện thương tâm, trong lòng thương tiếc chi ý nổi lên, nhẹ nhàng vô vô Giang Lang tay, an ủi nói, chớ sợ, giả phi nương nương hơn phân nửa không phải người xấu, vạn tuế ra hán. Ai nàng an ủi không nổi nữa. Trên đời này hậu phi đầu bạc giả nhiều, hài lòng toại nguyện giả thiếu, mặc kệ nàng như thế nào an ủi Giang Lăng, tóm lại là có chút khuyết điểm. Giang Lăng nhẹ nhàng thở phào, thả đi một bước xem một bước bãi. Lập tức hai người liền chiếu con đường từng đi qua, về tới lúc trước kia chô giàn trào. Giàn trào người lại nhiều chút, trừ bỏ lúc trước tiểu thư các phu nhân ở ngoài, còn nhiều mấy cái vương phi cùng bối lạc phúc tấn, nghĩ đến là nghe nói Vinh Quốc phủ phùng tang. Liền lại đây biểu một biểu ai điếu chi ý. Giang Lăng cùng Lâm Đại Ngọc cắt tách ra, một người theo vương phu nhân, một người khác theo giả Nên Xuân, ở lều ngồi trong chốc lát. Lại sau một lúc lâu, một hàng tố bạch tang nghi đội ngũ ra khỏi cửa thành, mênh mông quần quận mà hướng bên này đi tới. Bởi vì trong phủ chỉ có một giả dung duyên cớ, giả Bảo Ngọc cũng bị kêu lên tới, ở linh trước ngự mã khai đạo. Vương phu nhân nhìn thấy giả Bảo Ngọc, sắc mặt lại thoáng hòa hoan chút. Tang nghi đội ngũ còn chưa đi đến trước mặt, lều hạ liền lại chuyển qua một vị người trẻ tuổi tới. Đó là một vị mới cập nhược quán thiếu niên, sinh đến ngọc thụ chi lan, bất quá thoáng có vẻ mạch văn một ít. Giang Lăng cùng Lâm Đại Ngọc nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc biểu tình. Nguyên nhân vô hắn, nguyên nhân chính là vì vị này nhược quán thiếu niên, đó là vừa mới đi theo Khang Hy hoàng đế bên người kia một cái. Nhược quán thiếu niên tiến lên hai bước, đi đến lều hạ, nói một tiếng dụ vương phi an, Nam An Thái phi an. Nam An Thái phi nhìn thấy thiếu niên kia, liền cười nói, nguyên lai Thủy Dung cũng tới, thật thật là đầy đủ hết thật sự. Nói xong nhường nhường bên cạnh vị trí, làm nhược quán thiếu niên ở chính mình trước mặt ngồi. Giang Lăng thầm nghĩ, nguyên lai hắn chính là Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung. Bắc Tĩnh Vương ở Hồng Lâu Ngộng, là một cái đặc thù nhân vật, bất quá bút mực ít ỏi. Chỉ khoảng nửa khắc Bắc Tĩnh Vương đã đi vào mọi người trước người, cấp vương phi nhóm bao quanh hành lễ, lời nói khiêm tốn, thật là cái văn tuấn thần thái thiếu niên vương gia. Vương phu nhân đám người cũng cho hắn hành lễ. Dù thân vương phi cười nói, ngươi cư nhiên tự mình lại đây. Đông nhiên biến sắc, ánh mắt dừng ở lều mặt sau, cơ hồ muốn lập tức đứng dậy hành lễ. Nhưng không biết vì sao, nàng lại chậm rãi ngồi xuống, tươi cười trở nên cứng đờ một ít. Lều mặt sau lập một cái 28-9 nam tử, một thân áo vải thô, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Bắc Tĩnh Vương cũng lưu ý tới rồi dụ thân vương phi động tĩnh, liền hàm hàm hồ hồ nói, vạn lao ra là ngẫu nhiên đi ngang qua. Dụ thân vương phi xem như hắn nửa cái trường bối, bởi vậy hắn lời nói chi gian, hơi có chút ngượng ngùng. Dụ thân vương phi nhẹ nhàng úp một tiếng, biểu tình thoáng hòa hoãn. Chương 15. Lúc này ở lều, bày biện ra một loại kỳ quái cảnh tượng, bên phải là dụ thân vương phi cùng Nam An Thái phi ở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, Bắc Tĩnh Vương thường thường mà cắm thượng một hai câu, thanh âm cũng là rất thấp, phảng phất ở kiêng kỵ cái gì. Bên trái còn lại là bối lạc phúc tấn cùng quốc công phu nhân, còn có các phu nhân đưa tới nơi này tới các cô nương, đang ở mượn cơ hội này, biểu đạt chính mình thương nhớ chi ý, liền có vẻ có chút ồn ào náo động. Hơn nữa lều bọn nha hoàn sớm đã tan đi, nơi này liền có vẻ càng thêm ranh giới rõ ràng. Ở lều thoáng rửa tả kia một bên, Tiết Bảo Thoa vẫn như cũ rửa vào lan can thượng, ngơ ngẩn mà có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Giả Nên Xuân đi đến nàng bên cạnh hỏi chút lời nói, Tiết Bảo Thoa liền miễn cưỡng cười cười, theo Giả Nên Xuân qua đi, thoạt nhìn cư nhiên so Lâm Đại Ngọc còn muốn mệt mỏi. Lâm Đại Ngọc thân thể ốm yếu, liền dựa vào thăm Xuân trên người, hơi hơi mà thở phì phò. Tiết Bảo Thoa đi ra phía trước, thấp giọng hỏi nói, chính là ta nương lại. Giả Thám Xuân chiều bên kia bĩu môi, đệ cái bất đắc dĩ ánh mắt. Tiết Bảo Thoa theo nàng ánh mắt nhìn lại, phát hiện chính mình mẫu thân đang theo ở vương phu nhân bên người, thần tình lũ hoán mà lau nước mắt. Vương phu nhân thường thường ghé mắt xem nàng, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Mà vừa mới vị kêu bồi Lâm Đại Ngọc đi ra ngoài thay quần áo đạo đài tiểu thư, đang đứng ở vương phu nhân một khắc sườn, cụp mi rũ mắt, phảng phất chung quanh hàn huyên cùng hòa giải đều cùng nàng không có quan hệ, hết thể thanh âm tới rồi nàng nơi đó, đều bị cách đến sạch sẽ, chỉ còn lại trước mắt tĩnh lặng. Tiết Bảo Thoa cảm thấy kỳ quái. Ở đã hơn một năm trước kia, Tiết Bảo Thoa vẫn là chưa tuyển chi thân thời điểm, cũng từng đi theo Tiết gì phía sau, cùng chư vị quan gia tiểu thư liên lạc cảm tình. Nhưng khi đó nàng biểu hiện, nhưng cùng vị này đạo đài tiểu thư một trời một vực. Vị này đạo đài tiểu thư, nàng căn bản liền không giống cái đại tuyển chi thân. Cục mi du mắt, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nhìn qua trọn không ra nửa điểm sai, nhưng cả người trong xương cốt đều là lạnh nhạt. Liên phảng phất tiến cung tham tuyển cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, đi vào nơi này, bất quá là vì đương cái bình hoa. Tiết Bảo Thoa vào phủ thời điểm, so Lâm Đại Ngọc lần thứ hai vào phủ chậm non nửa năm, bởi vậy chưa từng gặp qua Giang Lăng nha hoàn. Thẳng đến vừa mới vương phu nhân đem Giang Lăng mang ra tới, mới là Tiết Bảo Thoa lần đầu tiên nhìn thấy vị này đạo đài tiểu thư. Lâm Đại Ngọc méo méo chính mình hổ khẩu, lại hàm một mảnh nhân sâm, thấp thấp thở phì phò nói, Bảo Thoa tỷ tỷ đang xem cái gì? Tiết Bảo Thoa thu hồi ánh mắt, trả lời, không có gì, bất quá là ta nương lại, nàng nói đến một nửa, đống nhiên cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, liền đứng dậy tiến ra đón, đi đến Tiết Dì bên người, nhẹ nhàng gọi một tiếng nương. Tiết Dì đang ở tố khổ nói, chỉ đáng thương ta cô nương, một mặt muốn lo liệu gia nghiệp, một mặt còn phải quản giáo ta kia không nên thân nhi tử, nếu là trước hai năm có thể mông đến thánh sủng, đại tuyển tiến cung, đoạn không phải là hiện tại như vậy bộ dáng. Lại liên tục mà lắc đầu. Tiết Bảo Thoa khe như mày, gọi sinh nương, liền đỡ Tiết Dì đến một bên ngồi. Vương phu nhân nguyên bản là liếc nhìn, nhưng nhìn thấy Tiết Bảo Thoa hành động, liền thoáng hoan thần sắc, khen ngợi mà chiều nàng gật gật đầu. Tiết Bảo Thoa bao lấy cười. Nàng e cờ pha cao, tự nhiên biết có chút lời nói chỉ có thể ở trong phủ nói, nếu là tới rồi bên ngoài, đặc biệt là loại này phu nhân phúc tấn nhóm tề tụ trường hợp, là thành thật không thể nói hiệu nói vượng. Vừa rồi Tiết Dì thật sự là có chút không ánh mắt. Nhưng ngại với đó là nàng mẹ ruột, Tiết Bảo Thoa liền chỉ có thể nói bóng nói gió hai câu, ngăn trở mẫu thân lại lần nữa mở miệng mà thôi. Đống nhiên vị kia đạo đài tiểu thư chiều bên này nhìn liếc mắt một cái, hơi có chút kinh ngạc chi sắc. Tiết Bảo Thoa cũng không biết, Giang Lăng trong lòng chính ngoại ý muốn đâu. Nàng hồng lâu mộng chỉ linh tinh vụn vặt mà nhớ rõ một ít, nhìn thấy Tiết Bảo Thoa quả nhiên cùng trong sách nói giống nhau, là cái rất là viên dung nữ tử, liền bị khơi mào hứng thú. Đếm kỹ lên, hồng lâu mộng nhắc tới quá 12 thoa, nàng đã gặp được vài vị, tỉ như Lâm Đại Ngọc, tỉ như Nên Xuân Thăm Xuân Tích Xuân, tỉ như Mất Sớm Tần Khả Khanh, này đó các cô nương một đám sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mắt, làm nàng không thể không sinh ra vài phần kinh ngạc, lại sinh ra vài phần vui sướng nhảy nhót chi ý. Nói đến cùng, vẫn là Giang Lăng đem chính mình trở thành một cái người đứng xem, chưa bao giờ dung nhập duyên cớ. Ở trong mắt nàng xem ra, này đó nữ tử vốn là trong sách một đám văn tự, nhưng đông nhiên có một ngày, lại biến thành sống sờ sờ tồn tại, sẽ khóc sẽ cười sẽ nói sẽ nháo, cùng thường nhân cũng không có cái gì bất đồng, mới lạ rất nhiều, lại ẩn ẩn mà cảm thấy có chút vui sướng. Ở hồng lâu thế giới ngốc đến lâu rồi, Giang Lăng mặt thế di chứng cũng chậm rãi đạm cởi một ít, bắt đầu học được thấy rõ thế giới này. Nàng nhìn theo Tiết Bảo Thoa đi xa, đông nhiên lại nhớ tới, thanh triều hậu phi phúc tấn là 3 năm một tuyển, mà cung nữ là 1 năm một tuyển, Tiết Bảo Thoa là quan lại nhân gia xuất thân, bỏ lỡ 2 năm trước tổng tuyển cử, liền không còn có tiến cung cơ hội, lại sau đó, mới phát triển trở thành Kim Ngọc Lương Duyên. Nghĩ đến Kim Ngọc Lương Duyên, liền lại nghĩ tới cái kia cực bi kịch Mục Thạch Tiền Minh, nhịn không được có chút cảm thán. Nếu là Lâm Đại Ngọc không hề khuynh tâm giả bảo Ngọc, ước chừng liền sẽ không khổ sở bãi. Giang Lăng trong đầu đống nhiên hiện lên như vậy một ý niệm. Đến nỗi nước mắt còn ân. Nô, khóc thút thít có thể là bởi vì hỉ cực mà khóc, cũng không nhất định phải bị thương quá độ a. Giang Lăng phát hiện bình an nhật tử quá lâu rồi về sau, chính mình quả nhiên dễ dàng miên man suy nghĩ. Đống nhiên nàng ánh mắt thoáng nhìn, thấy dụ thân Vương Phi cùng Nam An Thái Phi biểu tình đều có chút cứng đờ, liền nhịn không được theo các nàng ánh mắt nhìn lại. Vừa thấy dưới, không cấm đại kinh thất sắc. Khang Hy hoàng đế đứng ở lều ngoại gã sai vật nhóm trung gian, thần sắc bình thường, xa xa nhìn giả phủ tăng nghi đội ngũ. Này, nay tổ tông lại như thế nào chạy đến nơi đây tới? Giang Lăng cảm thấy có chút nhút nhát, liền thoáng hướng cây cột mặt sau xê dịch. Nàng chính là nhớ rõ rành mạch, lần trước Khang Hy hoàng đế hỏi nàng một ít kỳ quái nói, ngày hôm sau giả phủ đã bị đảo ngược, liền nàng chính mình đều bị uyên ương kêu lên đi dặn dò một phen. Lúc này Khang Hy hoàng đế tới nhìn chằm chằm giả phủ tăng nghi đội ngũ, lại là vì cái gì? Nàng chính là biết, tương lai vị này hoàng đế nhẹ nhàng một lóng tay ấn hạ, toàn bộ giả phủ liền chợt rầm rầm tựa cao ốc huynh. Giang Lăng nhìn Khang Hy một lát, liền thu hồi ánh mắt, lưu ý khởi chung quanh phu nhân phúc tấn nhóm tới. Vương phu nhân đám người chưa bao giờ gặp qua Khang Hy hoàng đế, tự nhiên không biết đến vị này hoàng đế chân dung, những cái đó bối lạc phúc tấn nhóm có lẽ có nhận thức hoàng đế. Nhưng các nàng lúc này chính trò chuyện với nhau thật vui, không người lưu ý đến Khang Hy tồn tại. Duy bốn nhận ra Khang Hy hoàng đế, liền chỉ có Giang Lăng cùng hai vị vương phi, còn có mang theo Khang Hy tiến đến Bắc Tĩnh Vương. Nàng nhíu mày suy nghĩ một lát, liền quyết định tiếp tục sắm vai nàng cụp mi rũ mắt quan gia tiểu thư, không nói một lời, để tránh mầm tai họa. Lại qua chút thời điểm, giả phủ tăng nghi đội ngũ minh ngông quần quận mà lại đây. Hôm nay Bắc Tĩnh Vương tới đây, chính là cố ý vì Tần Khả Khanh thiết tế lễ dọc đường, bởi vậy tăng nghi đội ngũ gần nhất, Bắc Tĩnh Vương liền đứng dậy rời đi, đến gian ngoài chấp tế đi. Vương phu nhân cùng hình phu nhân cũng mang theo giả phủ ba vị cô nương, còn có hai cái biểu cô nương, cùng với bao gồm Giang Lăng ở bên trong một chúng người không liên quan rời đi, đến giả phủ người trong chỉ định địa phương chẳng hảo. Nơi đây ngày pha đại, Giang Lăng giơ tay che năng quang, theo bản năng mà chiều bên cạnh nhìn lại. Lâm Đại Ngọc thân mình hơi hơi nhoáng lên, hiển nhiên là ở khổ trống. Giang Lăng nghiêng người nhường một bước, đỡ lấy Lâm Đại Ngọc thân mình, thấp giọng nói, Lâm cô nương cẩn thận. Ở bên ngoài không thể kêu cô nương hoặc là biểu cô nương, chỉ có thể dùng một cái mới lạ Lâm cô nương lấy đại chi. Lâm Đại Ngọc hướng nàng cười cười, lại trộm hướng trong miệng hàm một quả tham phiến, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giang Lăng hiểu ý, liền buông ra Lâm Đại Ngọc. An tĩnh mà đứng ở giả phủ ba vị cô nương phía sau. Nàng sờ sờ trong tay háo bình xứ, nhịn không được nghĩ đến, nếu là đây là cường thân kiện thể thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng liên tiếp vài tháng, đều ở mặt thế không thu hoạch được gì, không khỏi làm nhân tâm sinh thổn thức. Đạo tràng, pháp sự, tế lễ dọc đường, ai khóc? Túc mục, nghiêm mặt, lễ bái, đưa linh. Tần Khả Khanh ta nghi mênh mông cuồn cuộn, cực hạn xa hoa, thẳng đến ngày Tây Lạc. Nguyệt thượng liêu hơi, mới chậm rãi nâng linh cứu, hướng nơi xa đi. Nhưng sự tình hôm nay còn không có xong, chờ hồi phủ lúc sau, còn muốn lại khóc linh tụng kinh ba ngày, lấy kỳ bi thương chi ý. Giang Lăng xoa xoa tê dại chân, đã mỏi mệt đến không có một tia sức lực. Nàng đứng suốt một ngày, trừ bỏ sáng sớm dùng quá một ít sữa bò ở ngoài, liền không còn có dùng quá đồ ăn nước uống. Vừa mới van chút thời điểm, mới lấy chút nước trong uống. Bởi vậy liền cảm thấy có chút quá mót. Ở bẩm báo qua vương phu nhân lúc sau, Giang Lăng liền vội vàng tới rồi ban ngày nội thất, giải quyết sạch sẽ. Lâm Đại Ngọc đám người đã theo giả nên xuân đi trước hồi phủ, Giang Lăng bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ, liền đi theo vương phu nhân để lại chút thời gian. Chờ đến ra tới lúc sau, Giang Lăng mới phát hiện sắc trời đã thực ám. Thanh triều không có cấm đi lại ban đêm, bất quá cửa thành cửa cung lại là sẽ lạc chìa khóa. Nàng nhanh hơn bước chân, vội vàng đi qua đã hủy đi thành giá gỗ đạo tràng, đồng nhiên sửng sốt một chút, lại vội vàng mà cùng người nọ đi ngang qua nhau. Chờ một chút. Khang Hy hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt dừng lại ở Giang Lăng trên mặt, đốn một lát, ngươi phảng phất có chút quen mắt. Giang Lăng trong lòng lập tức đánh lên cổ, lập tức liền nghĩ đến lần trước thân phận khả năng bại lộ. Nhưng vừa mới liền dụ thân vương phi cũng chưa nhìn ra tới, Khang Hy hoàng đế lại như thế nào nhận ra tới. Nàng nhớ rõ chính mình lần trước toàn bộ hành trình cúi đầu, liền thanh âm đều cố tình vặn vẹo vài phần. Niệm cập tại đây, Giang Lăng liền bày ra một bộ không cao hứng biểu tình tới, nói, ngươi ban ngày mới thấy qua ta, đương nhiên là có chút quen mặt. Thả tránh ra bãi, ta vội vã trở về thấy thái thái, nếu là chậm chút canh giờ, thái thái lại muốn trách cứ với ta. Khang Hy cẩn thận mà nhìn nàng một lát, có chút chần chờ hỏi, ngươi là bác đôn nữ nhi. Giang Lăng hoảng sợ biến sắc. Bác Đôn, đó là vị kia đạo đài đại nhân tên, cũng là nàng trên danh nghĩa dưỡng phụ. Khang Hy hoàng đế gặp qua Bắc Đôn nữ nhi. Vẫn là. Giang Lăng trong đầu nháy mắt hiện lên vài cái ý niệm, bao gồm vị kêu Bắc Đôn đại nhân tâm huyết dâng trào, trước tiên về tới kinh thành, lại bao gồm Khang Hy hoàng đế từng gặp qua vị kêu Bắc Đôn đại nhân nữ nhi, lúc này bất quá là cố nhân gặp nhau, Nga còn có lẽ Khang Hy hoàng đế cùng Bắc Tĩnh Vương hỏi thăm một chút, Bắc Tĩnh Vương lại cùng Vương phu nhân hỏi thăm một chút. Trong lúc nhất thời trong đầu rối ren rườm rà, không biết từ đâu dựng lên. Nhưng thời gian gần qua trong nháy mắt, Khang Hy thậm chí tới kịp phát hiện nàng sắc mặt có biến. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, bày ra một bộ đề phòng biểu tình tới. Khang Hy hoàng đế hơi hơi gật đầu, nói, hơn phân nửa đó là như thế. Chương 16. Trong lúc nhất thời hai người rằng có ở đường trường. Giang Lăng trong đầu trong phút chốc hiện lên vô số ý niệm, nhưng một chốc rồi lại toàn bộ biến mất với vô hình. Nàng lấy lại bình tĩnh, thoáng lui về phía sau hai bước, vẫn như cũ bày ra lúc trước kia phó để phòng bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới Khang Hy hoàng đế, ngươi nhận thức phụ thân ta. Hỏi ra những lời này, nàng trong lòng là trải qua lặp lại cân nhắc. Khang Hy hoàng đế khẳng định gặp qua vị kia Bắc Đôn đại nhân, nhưng lại không nhất định gặp qua vị kia đại nhân nữ nhi. Giả sử Khang Hy gặp qua vị kia đại nhân nữ nhi, nhưng ngắn ngủn mấy năm qua đi, vị kia đại nhân nữ nhi cũng không nhất định nhận được Khang Hy. Còn nữa, Khang Hy hoàng đế thành thật sẽ không lo lắng đi nhớ một cái thần tử nữ nhi, trừ phi vị kia thần tử là thiên tử cận thần, tâm phúc trung tâm phúc, nhưng thực đáng tiếc Bắc Đôn đại nhân không phải. Cho nên có khả năng nhất lý do là Khang Hy đại nhân vừa mới nhìn thấy nàng trang phục, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, vì thế liền thoáng hướng người khác hỏi thăm một chút. Này sau khi nghe ngóng, liền hỏi tham gia Bắc Đôn đại nhân trong nhà thiên kim kết quả này. Bởi vậy Giang Lăng liền bày ra một bộ đề phòng chung mang theo trần chờ biểu tình, thoáng lui ra phía sau hai bước, đánh giá Khang Hy hoàng đế. Đây là một vị tạm cư kinh thành, đột nhiên nhìn thấy một vị có lẽ là phụ thân cố nhân, lại có lẽ là người xa lạ khuê các nữ tử, có khả năng biểu hiện ra ngoài bình thường nhất phản ứng. Đương nhiên nàng cũng có thể thét chói thai, nhưng ban ngày Khang Hy hoàng đế gặp qua nàng, bởi vậy thét chói thai này nhất chiêu liền vô dụng. Khang Hy hoàng đế tự nhiên không biết, liền ở trong nháy mắt kia, Giang Lăng trong lòng đã hiện lên vô số cái năm đầu. Hắn nhìn thấy Giang Lăng biểu tình đề phòng, đầu tiên là sửng sốt một chút, một lát sau liền khoan dung mà cười cười, nói, ta từng cùng ngươi phụ từng có gặp mặt một lần. Đoán đúng rồi. Giang Lăng trong lòng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Khang Hy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nàng trước người, chạm tư thẳng tắp, nhưng lại ở thực nỗ lực biểu hiện ra một loại một cái thói quen trên cao nhìn xuống hoàng đế, đồng nhiên cải trang ra cung, liền không thể không bình dị gần gũi bộ dáng, đáng tiếc cũng không lớn giống. Nàng trong lòng càng thêm chắc chắn, Khang Hy hoàng đế chưa bao giờ gặp qua vị kia đạo đài tiểu thư, nếu không hắn hiện tại phản ứng, không có khả năng là tiêu trừ trước mắt nữ tử đề phòng, mà là nhíu mày hoặc là trách cứ một tiếng lớn mật. Nàng trong lòng an tâm một chút, liền đánh bạo, đem Khang Hy trở thành một vị ngẫu nhiên đi ngang qua xa lạ nam tử, mang theo chút đề phòng biểu tình nói, mặc dù ngươi gặp qua gia phụ, cũng không lo ở trên đường ngăn lại ta đường đi. Lời nói chi gian hơi có chút không vui chi sắc, còn ẩn ẩn mang theo chút sợ hãi. Khang Hy cười. Hắn đông nhiên lắc lắc đầu, nguyên bản có chút cứng đờ biểu tình, ở dưới ánh trăng chậm rãi biến thành một cái nhu hòa độ cung. Phi ta mạ muội. Khang Hy hoàng đế mở miệng nói, bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy cô nhân trí nữ, có chút kinh ngạc thôi. Cô nương một thân quần áo trắng, nghĩ đến là bị Ninh quốc phủ chi mời, đi trước khóc tang đưa linh cứu đi. Nhưng không biết là Ninh quốc phủ vị nào phu nhân qua đời. Giang Lăng trở về Tần Khả Khanh thân phận. Khang Hy nghe vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, lại chưa từng nhiều lời chút cái gì. Có lẽ là Giang Lăng trên mặt đề phòng biểu tình quá mức rõ ràng, Khang Hy lại nhoẻn miệng cười, thoáng tránh ra nửa bước, nói, cô nương thỉnh về bãi. Giang Lăng vội vàng xẹt qua Khang Hy bên cạnh, liền nửa bước đều chưa từng dừng lại. Chờ đến đi ra 200-300 mễ ngoại, đã ẩn ẩn nhìn thấy lều hình dáng, Giang Lăng mới hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra, căng chặt biểu tình lơi lỏng xuống dưới. Âm thầm nói một tiếng may mắn. Nếu hôm nay không phải ở vùng hoang vu dã ngoại, mà là ở đại tuyển khi trung tuy cung, chỉ sợ cũng không có như vậy tốt vận khí. Nàng nghĩ đến sang năm 3 tháng tổng tuyển cử, lại nghĩ đến không hề tiến triển thực vật kích thích tố, đương nhiên có chút hề bài. Ở khoảng cách giàn trào vài trăm thước ở ngoài địa phương, Khang Hy nhìn nơi xa ánh nến quang mang, biểu tình hơi hơi cười nhạt. Hắn bên cạnh đi theo một vị nhược quán thiếu niên vương gia, đúng là hôm nay Thế Tần Khả Khanh chấp tế lễ dọc đường Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung. Thủy Dung chính ôm một chồng thật dày công văn, một năm một mười mà bẩm báo cái gì, thần thái gian tràn đầy mỏi mệt chi sắc. Khang Hy nghe xong hắn bẩm báo, đột nhiên hỏi nói, Vinh Quốc Phủ so với Ninh Quốc Phủ như thế nào? Thủy Dung sửng sốt, không biết Hoàng đế vì sao nhắc tới Vinh Quốc Phủ, lại cũng tình hình thực tế đáp, bất quá sàn sàn như nhau. Khang Hy lặp lại nhấm nuốt sàn sàn như nhau bốn chữ, trong mắt biểu hiện ra một mạt nghiền ngẫm cười tới. Hắn từ Thủy Dung trong lòng ngực rút ra một phong công văn, ở trong tay xé thành từng điều, ném đến bên cạnh chưa hết ánh nến đốt. Hơi hơi nhảy lên ánh lửa, chỉ nghe thấy Khang Hy Hoàng đế nhàn nhạt mà nói, từ Kim Lăng Thành đến Dương Châu, một đường đều là giang nam phồn hoa nơi, cũng là mối thương nhóm thích nhất chuẩn bị chi phủ địa phương. Đáng tiếc chấm hôm kia phái ra đi hai người, đều chết ở nơi đó. Hôm nay Ninh Quốc Phủ đưa linh, ngươi đoán một cái, ngầm có bao nhiêu cọc không thể gặp quang giao dịch. Thủy Dung cung thanh nói, thứ thần không biết. Khang Hy Hoàng đế rỗi chỉ điểm điểm trong lòng ngực hắn công văn, nghiền ngẫm nói, cho nên nói ngươi còn sinh nộn một ít, chờ ngày mai nội vụ phủ điều trần tới tay, lại loát một loát vương gia cùng tiết gia dơ bẩn chuyện này không muộn. Kim Lăng tiết gia đời đời hoàng thương, châm cũng không biết ra như vậy đại chuyện này. Hắc hắc, Minh Châu nhưng thật ra biết, đáng tiếc hắn đánh ngay từ đầu liền gạt chấm, đỉnh vóc một đầu còn lửa. Thủy Dung bay nhanh mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, lại lần nữa cúi đầu. Khang Hy thu hồi cái loại này nghiền ngẫm cười, xa xa nhìn những cái đó ánh nến, nhàn nhạt nói, hồi phủ đi bãi. Hiện tại trong cung đã lạc chìa khóa, châm không thiếu được muốn ở ngươi trong phủ trụ thượng hai ngày, chờ đại triều lại hồi cung. Những cái đó liên lụy cực quảng văn kiện mật nhi, đều thiêu bãi, tạm thời không cần phải. Thủy Dung nói thanh là, đông nhiên lại từ công văn nhảy ra một phong sổ con, muốn đệ đi lên, nhưng lại có chút do dự. Khang Hy lược liếc mắt một cái sổ con bịa mặt, mỉm cười nói, lại là mấy lao già kia. Cứ theo lẽ thường lệ trở về bãi, lại cho bọn hắn tìm chút chuyện này làm, đỡ phải suốt ngày nhớ thương chấm việc tư, ba ngày hai đầu liền tới nhắc nhở chấm, chấm là cái người góa vợ. Thủy Dung lại ứng thanh là, ôm kia một đại chồng công văn, đi theo Khang Hy Hoàng đế bên cạnh, chậm rãi đi xa. Hiện tại bóng đêm, so với vừa rồi lại tối sầm một ít, ước chừng đã tiếp cận giờ dậu nhị khắc. Giang Lăng đi theo Vương Phu Nhân phía sau, lại đi đến Linh trước khóc một hồi, thượng ba nén hương, viết tay một quyển đại bi chú, cuối cùng mặc tụng một đoạn kinh Phật mới tính xong. Vương Phu Nhân là ăn chay niệm Phật, những việc này hoàn toàn là hạ bút thành văn, làm được vô cùng quen thuộc. Giang Lăng đời trước cùng đời này cũng chưa trải qua này đó việc, không khỏi tay chậm chút, vì thế lại đưa tới Vương Phu Nhân hảo một đốn răn dạy. Thật vất vả chờ sự tình đều làm xong, mọi người mới cắt kéo mỏi mệt thân mình, trở về thành hồi phủ. Nguyên bản dựa theo trong kinh quý củ, cửa thành hẳn là lạc chìa khóa. Nhưng bởi vì Ninh Quốc Phủ, Vinh Quốc Phủ địa vị đặc thù, lại có vài vị thân vương phi cùng bối lạc phúc tấn bồi, cửa thành thủ quan liền thoáng thư thả hai cái canh giờ. Chờ đến giả phủ tôi tớ nhóm đều đã trở lại, mới đưa đem rơi xuống cửa thành. Nhất thời không nói chuyện. Giang Lăng trở lại trong phòng thời điểm, đồng nhiên bị Vương Phu Nhân từ phía sau gọi lại. Từ nay về sau, ngươi ban ngày làm đạo đài trong phủ tiểu thư, ban đêm làm trong phủ nha hoàn. Này đó là đảo ngược. Giang Lăng trong lúc nhất thời không kịp suy nghĩ, Vương Phu Nhân lời này ý đồ vì sao? Nàng thật sự là mệt đến không được. Hôm nay từ sáng sớm, liền đi theo Vương Phu Nhân ở bên ngoài khóc tang, đứng suốt một cái ban ngày, trừ bỏ trên đường ngẫu nhiên uống qua một ít nước trong ở ngoài, cơ hồ là tích thủy không dính, hạt gạo chưa tiến. Lúc này một hồi đến trong phòng, liền cảm thấy lại mệt lại vây, uống hai chén sữa bò, theo sau xúc khẩu ngủ đi qua. Chờ nàng tỉnh lại khi, thiên còn không có lượng, tiểu nha hoàn nhóm vô thanh vô thức, hơn phân nửa là đã ngủ say. Giang Lăng có cái không tốt thói quen. Một khi ở nửa đêm bị đánh thức, kia liền cả một đêm đều ngủ không được, đây cũng là mạt thế mang đến di chứng chi nhất. Nàng lăn qua lộn lại mà nằm trong chốc lát, lại cảm giác càng nằm càng thanh tỉnh, liền đơn giản gión ra gión rén mà đứng dậy, lấy án trên mặt lăng hoa kính nhắm ngay chính mình. Một mảnh quen thuộc bạch quang qua đi, nàng biến mất ở trong phòng. Trước mắt tràn đầy quen thuộc cằn cỗi cùng hoang vu, phi dương bụi đất tràn ngập ở trong không khí, kích thích đến người liên tục ho khan. Giang Lăng nắm chặt kia mặt lăng hoa kính, bọc bọc trên người miên áo khoác, tiếp tục ở mạt thế sưu tầm sinh mệnh. Từ lâm vào dài dòng hoạch mùa đông lúc sau, áo đông liền biến thành mạt thế nhu yếu phẩm, Giang Lăng xuất nhập mạt thế thời điểm, cũng cho chính mình chuẩn bị một bộ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng nơi này là thật sự thực lãnh, mặc dù là ở ban ngày, thái dương cũng hôn thảm thảm, không có nửa điểm chói mắt ánh sáng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, trừ bỏ một mảnh rách nát bê tông cốt thép, còn có ngẫu nhiên ở trên đường phố xuyên qua hư thối sinh vật ở ngoài, liền không còn có mặt khác giống loài. Nàng một mặt khắp nơi nhìn xung quanh, một mặt lưu ý nhìn dưới chân, ý đồ phát hiện một hai loại tân thực vật, làm cho nàng thử một lần biến dị kích thích tố hiệu quả. Giang Lăng không phải thực vật học gia, cũng không phải thực vật hệ học sinh, bởi vậy nàng chỉ có thể ở mặt thế chậm rãi tìm, giống người mù sờ voi giống nhau, ở tùy cơ rớt xuống địa điểm chung quanh tìm kiếm một ít thực vật xanh, sau đó đem chúng nó phân loại thiêu hủy. Có đôi khi vận khí tốt, có thể thiêu ra một hai loại biến dị kích thích tố tinh thể, nhưng càng nhiều thời điểm, còn lại là một tiểu đôi theo gió phiêu tán cho tàn, cái gì cũng không có. Hôm nay nàng vận khí không tồi, phát hiện một loại chưa bao giờ gặp qua, vàng nhạt, sắc tiểu hoa. Giang Lăng chưa bao giờ gặp qua loại này tiểu hoa, cũng không lớn minh bạch thực vật loại thuộc phân loại, chỉ có thể đơn giản mà đem nó phân loại vì một loại xa lạ thực vật. Nàng thật cẩn thận mà góp nhặt một ít tiểu hoa cánh hoa cùng cánh lá, gom ở góc tường chỗ, lấy ra mồi lửa bập lửa, một lát sau liền ở cho tàn phát hiện nhàn nhạt hoàng, sắc tinh thể mảnh vỡ, một thốc, dưới ánh mặt trời phiếm nhỏ vụn quang mang. Bởi vì lo lắng thực vật có độc duyên cớ, từ trích thải đến đốt cháy lại đến bắt được một loạt động tác, đều là mang theo bao tay tiến hành. Tuy rằng hồng lâu thế giới không có cao su lưu hóa bao tay, nhưng rốt cuộc có chút ít còn hơn không. Giang Lăng đem những cái đó nhỏ vụn tinh thể thu hồi bình xứ, lại dùng lăng hoa kinh chính diện nhắm ngay chính mình. Một mảnh quen thuộc màu trắng quang mang qua đi, nàng lại lần nữa về tới trong phòng, bình xứ tinh thể cũng bị tinh lọc thành chất lỏng trạng. Nàng chiêu ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, phương đông sao mai tinh đã rực rỡ lấp lánh, hiển nhiên là sắp bình minh. Nghĩ đến hôm nay ban ngày không cần lại đi điểm bão, nàng liền loa ở trong phòng, lan qua lộn lại mà lăn lộn cái loại này kích thích tố. Thẳng đến mặt trời lên cao lúc sau, Giang Lăng mới rủi rủi mắt, từ trong phòng đi ra. Trước khi đi nàng nhìn lướt qua lăng hoa kính chính diện, phát hiện chính mình thần thái sáng láng, liền nhàn nhạt quầng thâm mắt đều trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngao non nửa vãn mệt mỏi, cũng tựa hồ tất cả đều biến mất. Loại này kích thích tố. Nàng sửng sốt một chút, trở lại trong phòng lấy ra kêu bình thực vật kích thích tố, nghĩ đến bên ngoài thử lại một lần, đồng nhiên nghe thấy vương phu nhân trong phòng, vang lên bùm bùm đồ sứ rơi xuống đất thanh âm. Các ngươi đi đem Phượng tỷ nhi cho ta kêu lên tới, mau đi. Hơi hơi nhược nhược, thở hững hộp, phảng phất đã chịu đả kích thật lớn. Chương 17. Giang Lăng ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết chính mình hẳn là dừng lại, hay là nên tiếp tục đi phía trước đi. Trong phòng phiêu ra đứt quãng nước nở thành, mơ hồ là vương phu nhân, các ngươi này đó bị ổi, dơ bẩn, cả ngày tịnh sẽ lười biếng dùng manh lưới, không ai là có thể được việc nhi. Hiện giờ công trung ra như vậy đại bại lộ, cư nhiên không ai báo cho với ta. Lâm Chi hiếu ra, ngươi lập tức liền đến Ninh Quốc phủ đi, thỉnh chân đại mãi mãi bắt bốn cái đắc lực đại nha hoàn lại đây, trong phủ. Người trong phủ ta còn dám dùng sao? Chu Thụy ra. Ngươi đến thành đuôi kia gian lưu ly cửa hàng, đem chướng sách cùng nhau cho ta cầm qua đây. Trong phủ quyển sách. Suy. Các ngươi đều khi ta chữ to nhi không biết sao, trong phủ quyển sách nơi nào còn được việc. Đi nói cho Liên Nhị ra, buổi tối lại đến ta trong phòng tới một chuyến, ta có chuyện tìm hắn. Trong phòng một mảnh vụn vặt ứng hòa thanh, lại có hai vị tức phụ nhi sóng vai đi ra, một tả một hưu mà đi. Thật lâu sau lúc sau. Vương phu nhân như là hít thở đều trở lại, thanh âm cũng trở nên bình tĩnh một ít, hiện giờ này người trong phủ, thành thật là không thể lại dùng, Liễn Nhị mãi mãi nơi đó cũng muốn lưu tâm một ít, chớ có làm những cái đó dơ bẩn chui chỗ trống. Đại quan viên vật liệu đá bó củi còn ở Hoài Dương đường sông, trăm triệu không thể tại đây mấu chốt nhì thượng xảy ra sự cố, chọc đến quý phi nương nương không mau. Các ngươi đi bãi, trong phòng lại vang lên một mảnh hết đợt này đến đợt khác đúng vậy. Vài vị nha hoàn không người lui ra tới, từng người đi. Giang Lăng nghiêng người làm vài bước, trốn vào một bóng ma, thẳng đến bọn nha hoàn đều nhìn không thấy, mới từ bóng ma đi ra. Nàng đem bình sứ thu nạp đến trong tay áo, lại sửa sửa xiêm y để dung nhan, đến vương phu nhân trong phòng hỏi Thanh An, thuận tiện lại nhìn một cái vương phu nhân rốt cuộc như thế nào. Nhưng kết quả đại gia Giang Lăng ngoài ý liệu. Vương phu nhân bệnh tật mà dựa vào gối mềm, chi cái chán, quầng thâm mắt thật là nghiêm trọng, hiển nhiên tối hôm qua một đêm đều không có ngủ ngon. Kim Xuyến Nhi, Ngọc Xuyến Nhi hai cái nha hoàn đứng ở vương phu nhân phía sau, một cái xoa vai, một cái chải đầu, đều là an an tĩnh tĩnh, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Vương phu nhân ngó Giang Lăng liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng xiêm y hề phục sức, hơi hơi nhíu một chút mi, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình tối hôm qua phân phó, cũng chính là làm Giang Lăng ban ngày cùng ban đêm điên đảo, liền phiền chán mà phất phất tay, ý bảo nàng lui ra. Giang Lăng nhưng thật ra không có phát tác, nói thanh là, lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Nhìn dáng vẻ, vương phu nhân tối hôm qua ngủ đến không tốt lắm. Nhưng Giang Lăng rõ ràng nhớ rõ, tối hôm qua nàng bị bừng tỉnh thời điểm, trong viện im ắng, liền nửa điểm động tĩnh đều nghe không được. Chờ đến nàng từ mạt thế trở về, ở trong phòng nghiên cứu 2-3 cái canh giờ thực vật kích thích tố, cũng không có nghe được nhiều ít động tĩnh. Thẳng đến sao mai tinh dâng lên tới thời điểm, mới có nha hoàng tất tất rào rạt mà đứng dậy thay quần áo, dự bị đến Vương Hy Phượng nơi đó đi điểm báo. Nói ngắn lại, tối hôm qua hết thảy đều thực bình tĩnh. Hay là, tối hôm qua bọn nha hoàn đều ngủ rất khá, ngủ không tốt chỉ có vương phu nhân một cái mà thôi. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền thoáng an tâm, nắm chặt hơi lạnh tiểu bình sứ, hướng sân bên ngoài đi đến. Hiện tại đúng là kim thu 8 tháng, cỏ cây khô héo, bách hoa điêu tàn thời tiết. Giang Lăng ở sân bên ngoài xoay 2 vòng, tìm được rồi một gốc cây miễn cưỡng có thể xưng là ngoan cường tiểu cúc hoa. Vang nhạc, sắc tiểu hoa nhụy ở gió thu trung run bần bật, lá cây mạch lạc thượng cũng mông một tầng nhàn nhạt bạch xương. Nàng mọi nơi nhìn xem không người, liền từ bình sứ lấy ra một chút dịch, thể, đều đều mà bôi trên tiểu cúc hoa cánh hoa thượng. Tiểu cúc hoa co rúm mà run run, run rẩy mà ở gió thu giãn ra cánh hoa. Nàng túi người nhìn chằm chằm kia đóa tiểu cúc hoa, đôi mắt không chớp mắt, không dám bỏ lỡ nó chút nào biến hóa. Tiểu cúc hoa đầu tiên là chậm rãi triển khai cánh hoa, ngay sau đó nhụy hoa cùng tầng tầng lớp lớp cánh hoa đồng loạt run run, đem diệp mạch thượng một tầng hơi mỏng giọt sương run lên xuống dưới, rất là sinh cơ bừng bừng. Nhất bên ngoài kia vài vòng hơi có chút khô héo cánh hoa, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi khôi phục ngày xưa kiều nộn. Giang Lăng nhẹ nhàng tê một tiếng, lại từ cái chai lấy ra một chút dịch, thể, bôi trên hoa diệp thượng. Xanh biết diệp mạch một chút giãn ra, ở kia nắng ban mai ánh sáng nhạt phiếm bích vánh ánh sáng, pha đảm đương nổi xanh tươi ướt át bốn chữ. Từ nhụy hoa đến cánh hoa, lại đến chung quanh tầng tầng giãn ra phiên lá, thậm chí liền thoáng uốn lượn hành cán, đều phảng phất trọng hoạch sinh cơ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, ở một mảnh lá cây thượng thoáng khắp một chút, nhân vi chế tạo một cái vết thương. Sau đó, nàng lại lấy ra một chút vàng nhạt, sắc dịch, thể, bôi trên diệp mạch thượng, tiếp tục quan sát. Xanh biết phiến lá ở gió thu run nhẹ nhẹ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thong thả mà, không thể tưởng tượng mà, đem miệng vết thương khép lại. Kia một mảnh bích vánh vánh phiến lá bóng loáng như lúc ban đầu sinh, thậm chí liền trước kia kia một vòng khô héo ven, đều một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, lên. Tiêu nộn tiểu cúc hoa ở nàng ánh mắt run run. Ở chung quanh một đại tùng thu cúc có vẻ hết sức xuất sắc. Nô! Nàng cúi đầu nhìn nhìn trong lòng bàn tay tiểu bình sứ, lại hồi tưởng dậy sớm thần biến mất không thấy quầng thâm mắt, trong lòng đại khái minh bạch. Này một loại thực vật kích thích tố, đại khái có tiêu trừ trầm kha, trở về sinh cơ tác dụng. Tuy rằng không phải sinh vật hệ học sinh, nhưng Giang Lăng cũng từng nghe qua, không ít thực vật đều có như vậy công hiệu, chẳng qua công hiệu giống nhau cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Loại này thực vật kích thích tố, ước chừng đó là cái loại này công hiệu phóng đại bản đi. Có lẽ loại này thực vật, nó bản thân chính là một mặt trung dược. Đáng tiếc trở lại mặt thế địa điểm là tùy cơ, nàng rất khó lại đi thải một bụi giống nhau như lúc thực vật tới, phân biệt nó hay không là dược liệu. Giang Lăng nắm bình sứ, xoay người chiều giả phủ chính phòng đại viện đi đến. Nàng tuy rằng mơ hồ đoán được loại này thực vật kích thích tố công hiệu, nhưng hiệu quả rốt cuộc như thế nào? Hay là nên tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới nhìn một cái. Thì như giả phủ chuyên môn cho người ta xem bệnh lang trung. Thời cổ bác sĩ, đặc biệt là Vinh Quốc phủ xem bệnh lang trung, tóm lại là có chút tài năng. Giang Lăng tìm được, đó là ngày thường vì Lâm Đại Ngọc bắt mạch vị kia lang trung. Lang trung thoạt nhìn đã có hơn 60 tuổi, lại vẫn như cũ tinh thần quắc thước, cả ngày cười ha hả bình dị gần gũi. Vì không chọc người khả nghi, Giang Lăng liền nói dối chính mình trong lúc vô ý phát hiện một loại cổ quái đồ vật, suy đoán nó là một loại dược liệu, liền nghĩ làm Lang Trung tới phân biệt. Lang Trung không nghi ngờ có hắn, từ bình sứ đảo ra một giọt nho nhỏ chất lỏng, cẩn thận mà ngửi ngửi, lại nhìn nó màu sắc, còn hỏi Giang Lăng là ở nơi nào thải đến. Giang Lăng nói dối chính mình tối hôm qua tại giã ngoại, trong lúc vô ý phát hiện một loại thảo, nhìn thích, liền mang về tới lăn lộn một cái buổi sáng, kết quả ngao ra loại này kỳ quái nước thuốc. Nàng không thông y y dược, liền nghĩ lấy tới hỏi một câu Lang Trung. Lang Trung biểu tình ngưng trọng mà nói, nhìn chất lỏng màu sắc, khí vị, hình dạng, còn có nó cùng với nó dược liệu hỗn hợp lúc sau bộ dáng, đại khái là một loại cực kỳ hiếm thấy linh chi, hoặc là nhân sâm, lại hoặc là hà thủ ô. Giang Lăng không nhịn được mà bật cười. Linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, Lang Trung quả thực là đem sở hữu khả năng bổ dưỡng dược liệu, đều phỏng đoán một lần. Tóm lại đây là một mặt khó được chân dược. Lang Trung tổng kết nói, với thể chất bị hao tổn giả rất có ích lợi. Giang Lăng hồi tưởng khởi chính mình sáng sớm quần thâm mắt, còn có kia đóa run bần bật tiểu cúc hoa, nhịn không được gật gật đầu. Bên cạnh Lâm Đại Ngọc cười ngâm ngâm nói, lại là linh chi lại là nhân sâm lại là hà thủ ô, chẳng lẽ còn có cực đại khác biệt sao? Lâm cô nương lời này sai rồi. Lang Trung nắn vuốt trong râu, biểu tình nghiêm túc địa đạo, phải biết này dược liệu, cũng nhiều năm phân chi phân. 3 năm phân nhân sâm, liền cùng 300 năm phân nhân sâm hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là muốn làm thuốc, cũng cần đến nghiêm khắc theo niên đại giới hạn, sai một ly, liền đi 1.000 giảm. Bất quá này dược. A, này dược nhưng thật ra bản tính ôn hòa, đúng là hiếm thấy thật sự. Giang Lăng kinh ngạc nói, nhưng không biết hiếm thấy ở nơi nào. Lang Trung liếc nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, cô nương có từng nghe qua quân thần tá phụ 4 chữ. Phàm là dược chi nhất đạo, đều cần tiểu tâm cẩn thận. Hơi có sai lầm. Nhẹ thì dược hiệu giảm phân nửa, nặng thì dược tính tương hướng, hậu quả nguy rồi. Nhưng vật ấy sẽ không cùng bất luận cái gì dược liệu tương hướng, cố có thể xưng được với hiếm thấy 2 chữ. Ai, thì ra là thế. Giang Lăng cười nói, nếu đối thân thể rất có ích lợi, cũng sẽ không cùng với nó dược liệu dược tính xung đột, kia chẳng phải là một kiện khó được bổ dưỡng chi vật sao. Nàng quay đầu nhìn phía Lâm Đại Ngọc, cười nói, đảo như là vì cô nương lượng thân chế tạo giống nhau. Lâm Đại Ngọc nhất thời ngạc nhiên, ta. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, phảng phất lơ đãng giống nhau nói, đúng là. Vật ấy đối thân thể rất có ích lợi, mà cô nương thể nhược, chẳng phải đúng là vì cô nương chuẩn bị sao. Theo ý ta, cô nương đảo không ngại thử một lần, lấy dưỡng thân thể. Thực vật kích thích tố bản tính phần lớn ôn hòa, nàng là biết đến. Lâm Đại Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng ta. Giang Lăng cười nói. Bất quá là ta một phen tâm ý, cô nương liền bị bãi. Tại đây tòa giả phủ, nàng chứng kiến đến hơn phân nửa là lạnh băng cô tịch, còn có không chỗ không ở âm mưu cùng tính kế, chỉ có ở Lâm Đại Ngọc nơi đó, mới ngẫu nhiên cảm giác được một tia ấm áp. Này bình nho nhỏ dự tề, quyền cho là nàng một chút tâm ý thôi. Lâm Đại Ngọc lại là ngẩn ra, nhưng... Vân Lăng cô nương lời nói cực kỳ. Lang Trung cũng tán đồng nói, vật ấy với Lâm cô nương thể chất. Thật là rất có ích lợi. Lão hủ làm nghề y y mấy chục năm, còn chưa bao giờ gặp qua như thế ôn hòa bổ dưỡng chi vật. Không chừng cô nương dùng qua sau, thân mình liền có thể rất tốt. Giang Lăng cười ngâm ngâm mà đem bình sứ đặt ở nàng trong lòng ngực, cười ngâm ngâm nói, Lâm cô nương vẫn là nhận lấy bãi, vật ấy với ngươi rất có ích lợi. Lâm Đại Ngọc ngơ ngẩn mà nắm cái kia tiểu bình sứ, hốc mắt nhi bỗng nhiên lại đỏ. Nàng cử tay háo lau lau đôi mắt, miễn cưỡng cười nói. Nếu là Giang, Vân Lăng cô nương một mảnh tâm ý, ta đây liền từ chối thì bất kính. Lăng cô nương, thứ này như thế chân quý, lại là ngươi trăm cây ngàn đắng đưa tới trong phủ tới, không ngại ngươi ta hai người phân dùng bãi. Giang Lăng sửng sốt, ngay sau đó liền chậm rãi gật gật đầu, liền ý để Lâm cô nương chi ngôn. Lập tức hai người liền đem kia nho nhỏ cái chai dịch, thể, phân ở trong chén trà điều hòa. Làm như trà phổ nhị cùng nhau uống. Lâm Đại Ngọc thật dài mà thở ra một hơi, biểu tình gian mỏi mệt chi sắc hiển nhiên đạm đi không ít. Giang Lăng cũng cảm thấy tinh thần đột nhiên một trận khoan khoái. Lang Trung lại thế Lâm Đại Ngọc bắt mạch, xác nhận vật ấy an toàn vô ngu, thả rất là bổ dưỡng. Từ kia một ngày khởi, Lâm Đại Ngọc mỗi ngày uống dược liền từ 3 chén giảm bớt tới rồi 1 chén, lại từ 1 ngày 1 chén giảm bớt tới rồi 3 ngày 1 chén, thân thể cũng từ từ hảo lên. Nàng thai mang ra tới tật, tựa hồ cũng chậm rãi bắt đầu biến mất. Này là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Giang Lăng lại ở trong phòng bồi bồi Lâm Đại Ngọc, chờ đến ngày quá ngọ lúc sau, liền cười cùng Lâm Đại Ngọc cáo tử, mang theo bình sứ trở lại chính mình trong phòng. Ở nàng bàn trang điểm thượng, đã chỉnh chỉnh tề tề mà bày 7-8 cái chai, mỗi một cái chai trang phục lộng lẫy kích thích tố đều không giống nhau, nhưng có thể sử dụng giả lại là ít ỏi. Giang Lăng ẩn ẩn mà thở dài, đem bình sứ gác ở bàn trang điểm thượng, đồng nhiên nghe thấy vương phu nhân trong phòng rầm mà một tiếng giòn vang, phảng phất là một con chung trà bị quăng ngã nát. Ngươi lời nói thật sự. Ngay sau đó lại là xôn xao mà giòn vang, phảng phất liên tục vài cái chung trà đều bị quăng ngã nát. Chương 18. Giang Lăng ngẩn người, rón ra rón rén mà đi đến cửa phòng trước, nghỉ chân lắng nghe. Vương phu nhân thanh âm so với hôm nay sáng sớm, đã là hư nhược rồi không ít, hiển nhiên là đã chịu đả kích thật lớn. Ngươi nói trong kinh tiệm may tử, tơ lụa cửa hàng, lưu ly cửa hàng, ngọc khí cửa hàng, kim khí cửa hàng, còn có ở nông thôn hai cái điền trang, đều thiếu hụt tuyệt bút bạc, còn có kim lăng trong thành ruộng đất, cửa hàng, thôn trang, bởi vì Giang Nam gặp tai họa duyên cớ, từ năm trước mùa thu đến năm nay mùa hè, đều là thu không đủ chi. Ngươi! Này! Sao có thể đâu? Kia trong phòng lại vang lên một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm, phảng phất là Vương Hy Phượng, còn có Lâm Chí Hiếu gia tức phụ nhi ở báo trướng. Giang Lăng ngừng lại rồi hô hấp, lại dọc theo cửa phòng đi đến vách tường bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe. Nàng nhà ở khoảng cách vương phu nhân nhà chính, tổng cộng chỉ cách lưỡng đạo tường, bởi vậy bên kia trong phòng thanh âm, liền rành mạch mà xuyên qua mặt tường, chuyển tới nàng lỗ thai. Hồi nhị thái thái lời nói, năm trước Giang Nam náo loạn thai, điền trang hoa màu đảo có 8 phần là thu không trở lại. Hơn nữa kim lăng trong thành lại nhiều hai cái phương pháp, bởi vậy trên dưới chuẩn bị bạc, liền lại phiên bội. Đây là thứ nhất. Thứ hai, năm trước đến năm nay mùa màng không tốt, nông hộ nhóm nhàn tản bạc thiếu, kim lăng trong thành sinh ý liền muốn lỗ lã thượng một vài phân, hơn nữa đất đai ông bà cùng gia sản dòng họ, này một vài phân lỗ lã, liền lan tràn tới rồi 3-4 phân, sợ là 2 năm nội đều làm bất bình chứng. Lại nói trong kinh, trước kia nhị lao ra bị người buộc tội một hồi, liên lụy tới rồi nội vụ phủ, này trên dưới chuẩn bị bạc, liền so năm rồi phiên gấp đôi. Tuy rằng trong kinh lợi tức so kim lăng thành phổ biến muốn cao thượng tam ly, nhưng này ra ra vào vào, liền lại mặt bình, còn lược có thiếu hụt. Cuối cùng một cái đó là, đại quan viên. Đối diện trong phòng đống nhiên không có tiếng động, chỉ còn lại hơi hơi tiếng thở dốc. Thật lâu sau lúc sau, vương phu nhân mới gian nan nói tiếp. Đối diện trong phòng tức phụ nhi ứng thanh là, rồi nói tiếp, muốn nói tiệm may tử, tơ lụa cửa hàng, lưu ly cửa hàng, ngọc khí cửa hàng, kim khí cửa hàng, đồng loạt thiếu hụt cái sạch sẽ, đó là thành thật không có khả năng. Mặc kệ như thế nào không xong, luôn có 1-2 cái cửa hàng có thể kiếm hồi lợi tức. Nhưng đại quan viên, à, thái thái biết, đại quan viên sử dụng bó củi vật liệu đá, đều là từ phía Nam Nhi vận lại đây, trong đó không thiếu tơ vàng gô nam cùng trầm hương mục. Bởi vì Giang Nam gặp tai họa duyên cớ, năm nay đầu năm gô nam giá cả, so năm trước cao ước chừng 1 thành nhị. Nhưng tiền trả trước là đã phó đủ, quý phi nương nương thăm viếng sắp tới, này bút bạc thành thật không thể tỉnh, bởi vậy liền khẽ cắn môi, từ lưu ly cửa hàng bổ khuyết đi vào. Riêng là bó củi hạng nhất, liền ước chừng nhiều háo 3 vạn dư lượng bạc trắng. Ngoài ra còn có thạch tài, trạm ngọc, đồ sứ, thêu phẩm, vật trang trí nhi. Nhiều vô số, lại là một bút cực đại phí tổn. Hơn nữa năm nay thiên hạ, đường sông thượng mực nước thoáng chấm xuống. Có rất nhiều đồ vật liền không thể đi thủy lộ, muốn từ đường bộ tới kinh, giá lại so thủy lộ cao thượng 3-4 phân. Như thế kế hoạch xuống dưới, tổng tiêu phí liền nhiều ra mấy chục vạn có thừa. Vương phu nhân hơi thở hơi hơi nhược nhược, phảng phất đã lung lay sắp đổ, kia công chung như thế nào? Vị kia báo trướng tức phụ nhi lại nói, ra ra vào vào một mặt bình, công chung khoản thượng liền mệt 100 vạn dư lượng bạc. Nhưng này đó thiếu hụt bạc, tổng nên có chút đường đi bãi. Vì thế liền tìm ở nông thôn 2 cái điền trang, muốn làm bình này bút chướng mục. Nào biết đâu rằng chướng mục nhưng thật ra là bình, nhưng kinh thành cùng kim lăng cửa hàng, điền trang, gia sản dòng họ, lợi tức, liền thành 10 phần 10 thiếu hụt. Chúng ta mãi mãi chính phạm sầu, nghĩ hẳn là tìm chút cái gì biện pháp, bổ khuyết này đó thêm vào thiếu hụt đâu. Kia trong phòng tức khắc lại không có tiếng động. Hồi lâu lúc sau, vương phu nhân thanh âm mới bình tĩnh chút, nhưng vẫn như cũ có chút không thể ngăn chặn phẫn nộ cùng sợ hãi, nói như thế tới, các ngươi là nghĩ ra biện pháp tới. Vị kêu báo trướng tức phụ nhi im tiếng, do dự dự mà gọi một tiếng nhị nãi nãi. Sau một lát, kia trong phòng liền vang lên một cái lanh lẹ giọng nữ, nhị thái thái đừng nội, cái gọi là xe đến trước núi át có đường, người tóm lại không thể bị vài phần lợi tức làm khó bãi. Nay khoản thượng thiếu hụt, rốt cuộc hẳn là dùng khoản thượng ích lợi tới bổ khuyết, mới có thể đánh cuộc được mọi người miệng lươi thế gian. Nay biện pháp sao? À, còn thỉnh nhị thái thái bình lui bọn nha hoàn, ta tinh tế mà cùng ngài phân trần một vài. Kia trong phòng lại trầm mặc một lát, theo sau vương phu nhân mệt mỏi nói thanh các ngươi đều đi xuống bãi, liền nghe thấy bọn nha hoàn đều top 5 top 3 mà lui xuống. Kia trong phòng vang lên một ít rất nhỏ tiếng bước chân, tựa hồ là vương hy phượng đi đến vương phu nhân bên người, nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, lại bởi vì cách lưỡng đạo tường duyên cớ, Giang Lăng nghe được cũng không rõ ràng. Qua ước chừng 15 phút lúc sau, kia trong phòng lại vang lên vương hy phượng tiếng cười, đó là như thế. Này đó địa phương lợi tức tuy nhỏ, nhưng 5-6 phân lợi tức đi xuống tới, tổng có thể bổ khuyết một bộ phận thiếu hụt. Khoảng thượng nước chảy mạt qua đi lúc sau, liền lại có thể chịu đựng 2-3 tháng. Chờ 2-3 tháng một quá, Kim Lăng cùng kinh thành các nơi điển trang lợi tức thu đi lên, quay vòng đường sống liền lớn. Đây là khai nguyên. Vương phu nhân nghe vậy, thanh âm thoáng trở nên hòa hoãn một ít, kia cái gì gọi là tiết lưu. Vương Hy Phượng lại cười nói, này liền muốn từ trong phủ gạt ra đi bạc xuống tay. Trong phủ phí tổn thái thái là biết đến, mỗi tháng trong phòng bếp chọn mua, các phòng chọn mua đồ vật, còn có thái thái các cô nương tiền tiêu vặt, đều là một cái định số. Nhưng trong kinh thành bạc quý tiền tiện, nguyên bản một lượng bạc tử đoái một sâu tiền hạng ngạch, ở chợ đen thượng tổng có thể đoái ra một điếu nhị tam thậm chí hai điếu tiền mức tới. Xảo chính là, Kim Lăng trong thành tiền quý bạc tiện, cùng trong kinh thành hoàn toàn tương phản, chỉ cần thao tác thích đáng, khoản thượng liền lại có thể bổ đi nhị tam thành thiếu hụt. Kia trong phòng lâm vào hoàn toàn trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, vương phu nhân mới mệt mỏi hỏi, lão thái thái biết sao? Vương Hy Phượng cười nói, nhị thái thái nói nơi nào lời nói, này đó tăng thu giảm chi hoạt động, tự nhiên là muốn gạt lao thái thái, nếu không cả nhà trên dưới cùng nhau tra lên, nơi nào còn có ta cùng với thái thái nói chuyện phần. Chỉ mong năm nay mùa màng hảo chút, chờ quý phi nương nương thăm viếng qua đi, đại quan viên đổ vật nhi lại chuộc ra hơn một nửa, như thế liền có thể đem cuối cùng thiếu hụt mặt bình. Vương phu nhân thấp thấp mà lên tiếng, lại hỏi, nhưng ổn thỏa sao? Vương Hy Phượng sang sảng mà cười nói, tự nhiên là cực ổn thỏa, ta cố ý làm cho bọn họ làm hai bổ trướng. Theo sau kia trong phòng thanh âm liền dần dần mà nhỏ, vương phu nhân thanh âm cũng không hề như vậy suy yếu. Giang Lăng âm thầm gật gật đầu, không chút nào lưu luyến mà xoay người đi phao một hồ trà. Hai bổn trướng một minh một ám thao tác thủ pháp, mặc dù là ở đời sau cũng không tiên thấy. Bất quá vừa mới Vương Hy Phượng lời nói, 5-6 phân lợi tức, thực hiển nhiên là ở cho vay nặng lãi. Nghe Vương Hy Phượng ý tứ trong lời nói, năm trước mùa màng không hảo dẫn tới giả phủ ruộng đất thu vào giảm mạnh, đại quan viên vật liệu đá bó tuổi ngọc khí đồ chơi quý giá cùng nhau trưng giới. Năm nay đường sông khô cạn bởi vậy thủy lộ sửa đường bộ, hơn nữa tuyệt bút trên dưới chuẩn bị linh tinh chi tiêu, bởi vậy khoản thiếu hụt quá lớn. Bởi vậy liền chỉ có thể dùng minh ám trướng, bạc biến tiền, vay nặng lãi linh tinh chiêu số, lấy làm bình khoản, bổ khuyết thiếu hụt. Mặt ngoài xem, nhưng thật ra thật là không dễ, nhưng vay nặng lãi chính là cái thuốc nổ thùng A. Giang Lăng nhớ tới Hồng Lâu Mộng đối giả phủ miêu tả, lại nhớ lại giả phủ ngày sau kết cục, trong lòng liền có chút hiểu rõ. Giả phủ suy bại hơn phân nửa là từ nơi này bắt đầu, mặc kệ Vương Hy Phượng như thế nào xê dịch, cũng mặc kệ ngày sau thăm xuân cùng Lý Hoàn như thế nào quảng ra, căn tử lạn, lá cây cùng hoa nhi sớm hay muộn đều phải bại quang. Đến nỗi này kết cục hảo vẫn là không tốt, như người uống nước, ấm lạnh tự biết bãi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút ly duyên, xoay người đem trên đài bình sứ từng cái mà trà lau sạch sẽ, lại một đám chỉnh tề mà bãi ở bàn trang điểm thượng. Kia một mặt có thể xuyên qua thời không lăng hoa kính, cứ như vậy an tĩnh mà nằm ở bàn trang điểm thượng, phiếm sâu kín kim loại quang mang. Giang Lăng do dự một chút, đem kia mặt lăng hoa kính cầm lại đây, dùng chính diện đối với chính mình, nhìn trong gương ảnh ngược, đống nhiên có chút do dự. Muốn hay không giúp giả phủ một phen. Nhưng nàng thật sự thực chán ghét vương phu nhân A. Giang Lăng giật mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lăng hoa kính mặt trái, hơi hơi trầm ngâm một chút. Vẫn là, thính xem này biến bãi. Đang ở suốt thời gian, bên ngoài bỗng nhiên vang lên đốc đốc tiếng đập cửa. Giang Lăng gác xuống lăng hoa kính, đứng dậy mở ra cửa phòng, phát hiện là Lâm Đại Ngọc bên người nha hoàn Tuyết Nhạn. Tuyết Nhạn tuổi tác so nàng còn muốn tiểu, vóc dáng mới đến nàng bả vai, thanh âm cũng là nho nhỏ mềm mại. Lăng cô nương, chúng ta cô nương thừa dịp giờ ngọ nghỉ ngơi thời gian, cấp cô nương theo phương khăn đưa tới, nói là thỉnh cô nương nhìn một cái nàng theo công, thuận tiện lại chỉ điểm một vài. Nặc, này đó là chúng ta cô nương theo khăn. Tuyết Nhạn một mặt nói, một mặt từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn, đưa tới Giang Lăng trước mặt. Kia phương khăn thanh tú thuần tịnh, dùng tài là tốt nhất vân cẩm, chỉ là ở nhất biên giác địa phương, dùng chỉ vàng theo hai quả nho nhỏ củ hấu. Giang Lăng ngạc nhiên nhìn nửa ngày, lắp bắp nói, này, này như thế nào khiến cho, ta cũng sẽ không theo khăn A. Lâm Đại Ngọc này phương tố khăn, hơn phân nửa đó là bạn thân ý tứ. Nhưng là Giang Lăng đến từ 300 năm sau mà thế, đừng nói là theo thùa, ngay cả khâu khâu vá vá đều có chút khó khăn. Nàng đã từng thử qua một hồi, đường may siêu siêu vẻo vẻo làm người không nỡ nhìn thẳng, nơi nào có thể lấy đến ra tay. Càng miễn bản này phương khăn. Sạch sẽ tinh tế, hiển nhiên là Lâm Đại Ngọc phí hảo một phen tâm tư. Tuyết Nhạn nhìn thấy Giang Lăng khó xử, liền bĩu môi nói, nhưng chúng ta cô nương một phen tâm ý, Lăng cô nương nhưng chớ có cô phụ nha. Này phương tố khăn vẫn là trước đó vài ngày, Lao Thái Thái làm như sinh nhật lễ vật đưa cho cô nương Vân Cẩm, thật vất vả mới tại như vậy nho nhỏ một khối đâu. Vân Cẩm chân quý, chỉ vàng khó được. Càng miễn bản chúng ta cô nương thân mình vốn là không được tốt nàng hơi bất mãn mà đặng Giang Lăng liếc mắt một cái, phảng phất Giang Lăng là cái tội ác tẩy trời đại phôi đản. Giang Lăng mồ hôi lạnh soát liền xuống dưới, này, ta là thật sự sẽ không theo khăn A. Nàng vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một lát, một mặt cảm thấy không thể cô phụ Lâm Đại Ngọc một phen tâm ý, một mặt lại bất hạnh chính mình theo công kỳ xấu, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Chương 19 Giang Lăng đỏ mặt, lắp bắp mà, đem chính mình khó xử nói ra. Tuyết Nhạn khẽ hừ nhẹ một tiếng, đem khăn nhét vào Giang Lăng trong tay, lầm bầm lầu bầu nói, ta đây cũng mặc kệ lạp. Tóm lại đây là chúng ta cô nương phân phó, đem khăn đưa đến Vân Lăng cô nương trong tay, cùng cô nương làm ngoạn vật. Đến nỗi cô nương muốn dùng cái gì đáp lễ? Chúng ta làm nha hoàn, tự nhiên là không hiểu các cô nương tâm sự. Hảo, ta khăn cũng đưa đến. Vân Lăng cô nương liền an tâm nhận lấy bãi. Nàng nói xong, lại đem khăn ngạnh hướng Giang Lăng bên kia đẩy đẩy, tung tăng nhảy nhót mà đi rồi. Ai? Giang Lăng ở phía sau muốn kêu trụ Tuyết Nhạn, nhưng Tuyết Nhạn chỉ cho nàng để lại cái cực tiêu sái bóng dáng. Giang Lăng sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trong tay Vân Cẩm tố khăn, đau đầu mà xoa xoa thái dương. Lâm Đại Ngọc một phen tâm ý, nàng trong lòng tự nhiên là biết đến, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Mới không biết hẳn là như thế nào đáp lễ mới hảo. Hồi khăn. Chính mình kia cực kỳ không xong theo công. Nhưng nếu là hồi mặt khác đồ vật, lại có vẻ quá mức qua loa. Giang Lăng buồn rầu mà suy nghĩ trong chốc lát, lại trước sau nghĩ không ra một cái đối sách tới. Hồng lâu thế giới quặn cũ ẽ, khó được có một cái cùng nàng thổ lộ tình cảm cô nương, nàng tự nhiên hẳn là hảo hảo quý trọng mới là. Nhưng mắt thấy khăn thượng cực kỳ tinh mỹ tinh tế theo công. Còn có cực kỳ chân quý Vân Cẩm, mặc kệ dùng thứ gì làm đáp lễ, đều có vẻ quá mức có lệ. Nàng thậm chí nhịn không được suy nghĩ, có thể hay không dùng một ít chân quý tài liệu, chính mình thân thủ chế tác một ít đồ vật làm đáp lễ, tỉ như thân thủ chiết thành hoa lụa, thân thủ đánh dây đeo, lại tỉ như thân thủ điêu khắc phiến truy, thân thủ làm một ít tinh xảo thú đông, vân vân. Đang ở do dự gian, đông nhiên cách vách trong viện truyền đến rầm một tiếng giòn vang, dọa Giang Lăng một cú sốc. Nàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện là vương phu nhân trong phòng lại quăng ngã ra một cái bát trà. Vừa mới vương Hy Phượng cùng vương phu nhân báo xong trướng, liền cùng Lâm Chi Hiếu ra tức phụ cùng nhau rời đi. Các nàng chân trước mới vừa đi, Chu Thụy ra sau lưng liền vào phòng. Bất quá không có đóng cửa. Vì thế sau một lát, trong phòng quăng ngã ra một con trung trà, khai ở trên tảng đá tạp đến dập nát. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương phu nhân tức muốn hộp máu mà. Lại quăng ngã một cái chung trà ra tới. vì thế xôn xao hai tiếng, trong viện lại nhiều đầy đất toái sứ. Trung quanh bọn nha hoàn nguyên bản còn đang nói cười, nhưng thấy vậy tình cảnh, liền một đám mà tất cả đều cấm thanh, xúc bả vai đứng ở sân phía trước, biểu tình thấp thỏm lo âu, không biết bên trong là làm sao vậy. Tuy rằng không rõ ràng lắm vương phu nhân vì sao giận tím mặt, nhưng tóm lại không phải một chuyện tốt. Kia trong phòng lại truyền ra tới bang bang hai tiếng trầm đục, ngay sau đó Chu Thụy ra thanh âm, danh mạch mà chuyển tới, thái thái mặc bực, Vinh Quốc phủ chính phòng đại viện nhi, tổng không thể giáo thiếp thất dính tiện nghi đi. Hoàng Tam gia dám can đảm ở sau lưng nhai ngải lưỡi can tử, chưa chừng là Triệu Di nương xối rủ. Nếu là thật làm hắn thọc tới rồi lao thái thái trước mặt, ngài cùng liễn nhị mãi mãi đều giữ không nổi. Giang Lăng chờ Tuyết Nhạn đi xa, liền về phòng đóng cửa lại, đem khăn tỉ mỉ mà thu hảo. Nàng không nghĩ đúc kết bên ngoài sự tình, ít nhất không nghĩ chọc đến một thân tanh tưởi. Sau đó nàng ngồi trở lại mời ra làm chứng trước, hết sức chuyên chú mà chuẩn bị lễ vật, làm cấp Lâm Đại Ngọc đáp lễ. Cấp Lâm Đại Ngọc này phân đáp lễ, cần đến tinh xảo tinh tế, còn muốn đích thân động thủ, quan trọng nhất chính là muốn phù hợp Lâm Đại Ngọc tên, mới vừa rồi có thể hiện ra chính mình tâm ý. Giang Lăng nghĩ, chảo quá một chi bút lông, trên giấy viết, đồng nhiên lại đoàn thành một đoàn ném tới rồi chậu than. Tuy rằng mấy năm nay, nàng tự đã so ban đầu khá hơn nhiều, nhưng cùng Lâm Đại Ngọc so sánh với, vẫn như cũ thua chị kém em. Giang Lăng buồn rầu mà suy nghĩ một hồi, khỏe mắt dư quang liếc tới rồi bên người đồng hồ nước, đã giờ mùi canh ba. Lại quá 30 phút, các ma ma liền muốn tới nơi này tới, dạy dỗ Vân Lăng cô nương cùng quy lễ nghi, mà vương phu nhân bên người nha hoàn Giang Lăng, cũng muốn đến thái thái trong phòng đi đương trị. Thời gian đã không kịp, nàng liền đơn giản đem giấy bút bỏ qua, chuẩn bị đêm nay lại cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Lại sau đó, đó là đương nha hoàn chuẩn bị công tác. Giang Lăng dựa theo ngày xưa lệ thường, đem son phấn nhan sắc điều tối sầm một ít, ở trên mặt đều mà lau một tầng, lại nơi tay cánh tay cùng cổ trô lau một tầng. Thẳng đến sắc mặt ám hoàng, ngũ quan mơ hồ, ở ánh nến hạ nhìn không ra nguyên bản dung mạo, mới dừng lại tay. Vương phu nhân đã từng nói qua, ở hai cái thân phận cắt thời điểm, không thể làm người nhìn ra manh mối. Nếu không, giả phủ sẽ lập tức đem nàng đưa quan. Tội danh chính là nha hoàn giả mạo quan gia tiểu thư, liền giả phủ đều bị nàng che mắt. Giang Lăng lúc trước nghe thế phiên lời nói, trong lòng hỏa khí thoán mà hướng lên trên mạo, nhưng bởi vì chính mình thân phận niết ở vương phu nhân trong tay, liền chỉ có thể nhịn xuống tới. Nàng tỉ mỉ mà đắp xong rồi phấn, cho chính mình mang lên một tầng son phấn mặt nạ, lại quay lại đi thay quần áo. Chờ đổi hảo nha hoàn xiêm y gì lúc sau. Kia bốn cái ma ma cùng bà Vũ cũng đều y y lệ mang theo cung quy lại đây, làm bộ đang ở dạy học, Giang Lăng liền ăn mặc nha hoàn xiêm y y, từ cửa sau lặng yên không một tiếng động mà lưu đi ra ngoài. Theo sau nàng lại làm bộ ngày hôm qua đáng giá đêm, vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, đi đến vương phu nhân trong viện, ở bọn nha hoàn trung gian đứng yên. Vì an toàn khởi kiến, còn cố ý tuyển một cái ngược sáng vị trí, trừ bỏ ngày thường quen biết mấy cái nha hoàn ở ngoài. Không người lưu ý đến Giang Lăng đã đến. Thời gian một chút mà qua đi, thực mau đó là cơm chiều thời gian. Vương phu nhân trong viện có phòng bếp nhỏ, hơn nữa bởi vì nàng ăn chay niệm Phật duyên cớ, ngày thường đều là chính mình dùng một bàn. Giang Lăng nắm cái chổi, đi theo mặt khác tiểu nha hoàn nhóm cùng nhau, ở trong sân dọn dẹp lá rụng cùng mảnh sứ vỡ, thuận tiện chờ trong phòng truyền thực án. Nhưng Giang Lăng đợi thật lâu, thẳng đến Thái Dương đều xuống núi, cũng không có truyền ra truyền thực án thanh âm. Giang Lăng đem mảnh sứ vỡ quét đến cái kỳ, nghĩ thầm, lúc này đại khái là thật sự xảy ra chuyện nhi. Lại qua hai cái canh giờ, Thái Dương hoàn toàn lạc sơn, trăng non chậm rãi leo lên liễu đầu cảnh, cửa phòng mới kéo kẹt một tiếng mở ra, Chu Thụy ra mang theo bốn cái đại nha hoàn, chuẩn bị cấp vương phu nhân truyền thực án. Nhưng không đợi các nàng đi ra sân, bên ngoài liền đi vào tới một cái người, là Huyên Ương. Huyên Ương khách khách khí khí mà nói, lao thái thái thỉnh nhị thái thái đến Vinh Hy đường đi, nói là có việc thương lượng. Từ Giang Lăng sự tình định ra tới lúc sau, giả mâu đã rất ít làm người đi Vinh Hy đường. Mặc dù là có việc, cũng hơn phân nửa sẽ ở giả mâu trong phòng thương lượng, liền xem như xong rồi. Chu Thụy ra cùng kia bốn cái nha hoàn nhìn nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được ngạc nhiên. Theo sau Chu Thụy ra liền cười nói, còn thỉnh Huyên Ương cô nương chờ một chút một lát. Chúng ta này liền đi bẩm báo thái thái. Nói xong, Chu Thụy ra dùng ánh mắt cảnh cáo bốn vị nha hoàn, liền về phòng xin chỉ thị Vương phu nhân đi. Sau một lúc lâu, Chu Thụy ra đỡ Vương phu nhân, Vương phu nhân mang theo 4 cái nha hoàn, còn có 2 cái dẫn theo hộp đồ ăn tiểu nha hoàn, mênh mông quần quận mà chiều Vinh Hy đường đi đến. Bởi vì Vương phu nhân vô dụng bữa tối duyên cớ, cho nên yêu cầu 2 cái tiểu nha hoàn ở phía sau biên dẫn theo hộp đồ ăn trang điểm tâm, dự bị cấp Vương phu nhân lót lót bụng, mà trong đó một cái tiểu nha hoàn, đó là bị Vương phu nhân thân thủ điểm trúng Giang Lăng. Tuy rằng Giang Lăng cảm thấy đây là làm điều thừa, nhưng Vương phu nhân hiển nhiên không nghĩ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Ở đi Vinh Hy đường thời điểm, Giang Lăng bên người tiểu nha hoàn hứng thú bừng bừng, lôi kéo nàng nói nhỏ. Giang Lăng ngươi biết không, Hoàn Tam gia nơi đó xảy ra chuyện nhi. Hoàn Tam gia chỉ trích nhị thái thái lấy việc công làm việc tư, dịch công trung bạc đi tạo đại quan viên, chỉ vì nàng nữ nhi đến chút thể diện. Ngày hôm qua ban đêm đưa Linh trở về lúc sau, Tam gia liền ở trong viện khóc náo, nói mọi người đều biết quý phi thăm viếng, ai biết biệt tuyển ra bao lớn bại lộ. Nhị thái thái vì quý phi, đem chúng ta đều đáp đi vào vân vân. Hôm nay sáng sớm, liền truyền tới Lao thái thái trong phòng đi. Giang Lăng ngươi như thế nào này phó biểu tình, thấy quỷ sao? Giang Lăng thầm nghĩ, nàng ước chừng là thật sự nhìn thấy quỷ. Giả Hoan ở Hồng Lâu ngộng, xưa nay là cái không người để ý tới mèo con đông lạnh, mặc dù là hắn thân sinh lão tử, cũng rất khó quan tâm một vài. Ai có thể nghĩ đến tối hôm qua bỗng nhiên đem thiên cấp thọc. Nhưng ở Hồng Lâu ngộng, Giả Hoan nói trước nay đều không người để ý tới, hôm nay nhưng thật ra kỳ. Nàng bước chân một đốn, ngực bỗng nhiên chợt lạnh. Nếu Hồng Lâu ngộng đã xảy ra thay đổi, kia hơn phân nửa ý nghĩa mặt khác sự tình cũng đã xảy ra thay đổi. Giang Lăng đã không nhớ rõ, Hồng Lâu ngộng hay không xuất hiện quá một màn này, nàng chỉ loáng thoáng mà nhớ rõ, Giả Hoàn lên sân khấu đã khuya, ở giả phủ muôn hình muôn vẻ người đều lên sân khấu lúc sau, Hoàn Tam gia mới ngẫu nhiên tới thoáng nhìn. Nếu, gần chỉ là nếu đây là một đôi con bướm cánh, nhất định phải phiến khởi một hồi gió lốc, kia chuyện này ngọn nguồn, là ai? Là chính mình sao? Giang Lăng từ đầu tới đuôi hồi tưởng một lần, phát hiện chính mình chưa từng có cùng Giả Hoàn đánh quá giao tế, liền thoáng an tâm. Đống nhiên bên người nàng vị kia tiểu nha hoàn thấu lại đây, thần thần bí bí mà nói, Giang Lăng ngươi biết không, ta nghe nói Tam gia sở dĩ khẩu xuất của nôn, là bởi vì hôm qua khóc tang thời điểm, từ người khác nơi đó nghe xong chút cổ quái đồn đãi, còn nói những lời này là trong cung công công nhóm truyền ra tới. Ai không biết hôm qua thiết tế lễ dọc đường người là Bắc Tĩnh Vương gia, hắn đây là muốn tải Vương gia dơ a. Giang Lăng dưới chân vừa trượt, trong tay hộp đồ ăn hơi kém khuynh đảo. Khang, Hy, Hoàng, Đế. Nàng vừa ổn định trong tay hộp đồ ăn, liền lại nghe được vị kia nha hoàn nói, lúc này xem như phiên thiên. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, một loan huyền nguyệt treo ở không trung, đầy trời ngôi sao lưa thưa. Phía trước Vương phu nhân, Chu Thụy gia, Uyên Ương, Kim Xuyến, Ngọc Xuyến, Mây Tía, dáng màu từng người đi ở phía trước, có nện bước nhẹ nhàng, có bóng dáng tiêu điều, duy nhất một cái quản sự tức phụ nhi, còn đi theo Vương phu nhân bên người, thường thường đỡ Vương phu nhân một phen, biểu tình do dự dự. Nga, giả phủ mỗi cái quản sự tức phụ, quản được đều là bất đồng chuyện này. Giang Lăng bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ. Nàng nắm chặt trong tay hộp đồ ăn, đi theo bên cạnh tiểu nha hoàn cùng nhau, gia tăng tiến lên 2 bước. Bên người tiểu nha hoàn thấy Giang Lăng không có phản ứng, liền nhẹ nhàng thọc thọc nàng. Giang Lăng lặng lẽ nói câu im tiếng, đã quên vết xe đổ sao, tiểu nha hoàn liền một cái giật mình, ngoan ngoan câm miệng, không nói chuyện nữa. Cái gọi là vết xe đổ, chính là bởi vì nghị luận Tần Khả Khanh, bị trọng phạt kia 2 cái nha hoàn. Cho đến ngày nay, các nàng vẫn như cũ là trong phủ vết xe đổ. Vương phu nhân sân cùng Vinh Hy đường, cách nước chừng non nửa cái giả phủ, các nàng xuyên qua vài đạo cửa thủy hoa, mới đến tới rồi Vinh Hy đường trước. Uyên Ương cùng Vương phu nhân cùng đi vào đường, còn lại người chờ liền đứng ở đường ngoại chờ. Cũng không biết là Vinh Hy đường cách âm hiệu quả cực hảo, vẫn là bên trong không có phát sinh bất luận cái gì khắc khẩu, suốt canh ba chúng qua đi, bên trong nửa điểm động tĩnh cũng không. Chương 20. Thời gian một chút mà qua đi, bọn nha hoàn cũng bắt đầu trở nên sao động bất an. Chu Thụy gia nhìn thoáng qua sắc trời, kéo bên cạnh Trân Châu lại đây, cười nói, cô nương là Lao Thái Thái bên người người tâm phúc, cá tính phẩm mạo cũng là nhất đẳng nhất, nói vậy rất được Lao Thái Thái ưu ái bãi. Trân Châu nhíu mày, không có nói tiếp. Chu Thụy gia lại nói, không biết Lao Thái Thái nhưng dùng qua cơm tối chưa từng. Chúng ta Thái Thái hôm nay đau nửa đầu, thẳng nghỉ đến trạng vạng mới đứng dậy, còn chưa từng dùng qua cơm tối đâu, liền bị Lao Thái Thái gọi vào Vinh Hy Đường. Cô nương ngươi nhìn, có thể hay không hành cái phương tiện, làm bọn nha hoàn mang theo chút điểm tâm đi vào, cấp Thái Thái lót lót bụng. Thái Thái thân thể nhược, nếu là đói là thân mình, kia nhưng chính là thiên đại tội lỗi. Trân Châu nhìn nàng sau một lúc lâu, rốt cuộc nói chuyện, Lao Thái Thái nói qua, không được bất luận kẻ nào đi vào. Chu Thụy gia nhìn thấy nàng biểu tình buông lỏng, liền rèn sắt khi còn nóng nói, đó là phu nhân các Thái Thái thương lượng chính sự nhi, nơi nào có bọn nha hoàn trô nói chuyện. Nhưng chúng ta Thái Thái hôm nay thật sự là mệt, mới vừa tỉnh tới liền bị chuyển tới Vinh Hy Đường. Ngươi xem, à, cô nương hành cái phương tiện, làm bọn nha hoàn mang chút thức ăn đến đường đi bãi, tốt xấu không thể bị đói nhị Thái Thái không phải. Trân Châu nhíu mày suy nghĩ một lát, liền nói, ta đi thỉnh Lao Thái Thái bảo cho biết. Liền vào nhà đi. Chu Thụy ra nhẹ nhàng thở ra, đem Giang Lăng cùng một vị khác tiểu nha hoàn gọi vào bên người, ân cần dạy bảo nói, chờ lát nữa nếu là cho các ngươi tiến Vinh Hy Đường, các ngươi nhớ lấy muốn khuyên Lao Thái Thái, thà rằng bản thân nhiều ai hai cảm trưởng, cũng ngàn vạn đừng làm cho nhị Thái Thái bị kinh, nhớ lao sao. Thà rằng nhiều ai hai bàn tay cũng đừng làm cho nhị Thái Thái chấn kinh. Ta lại không phải chịu, ngược, cùng. Giang Lăng ngạc nhiên sửng sốt một lát, trong lòng dần dần sinh ra một cổ tức giận tới. Nàng nhéo nhéo trong tay hộp đồ ăn, ánh mắt xẹt qua Chu Thụy ra dày, kia mặt trên có một đạo nhợt nhạt chỉ vàng, ở dưới ánh trăng trông rất đẹp mắt. Nàng không giấu vết mà cười cười, buông xuống đầu, không nói chuyện nữa. Chu Thụy ra vốn muốn lại nói, nhưng nhìn thấy Giang Lăng bộ dáng này, liền nghỉ ngơi thuyết giáo tâm tư. Một vị khác tiểu nha hoàn khí bất quá, chiều Chu Thụy ra mắt trợn trắng, vừa lúc dừng ở Chu Thụy ra trong tầm mắt. Chu Thụy ra tiến lên một bước, méo nàng xương ngón tay, đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhi? Ta nói cho ngươi, nếu là Thái Thái có bất chấp gì, các ngươi hai cái đêm nay ai đều đừng nghĩ sống qua. Mụ mụ. Giang Lăng bỗng nhiên mở miệng nói, ngài nhìn đêm nay bóng đêm thật tốt, hà tất vì chúng ta hai cái nha hoàn tức giận đâu. Nếu là lầm Thái Thái chuyện này, ngài cũng không hảo cùng Thái Thái công đạo không phải. Mắt thấy Trân Châu cô nương liền phải ra tới, ngài vào lúc này giáo huấn người, chẳng phải là cũng giáo Thái Thái nan kham sao. Bên cạnh mây tía, dáng màu hai cái, cũng từ bên giữ chặt Chu Thủy ra, một cái khuyên nhủ chờ Thái Thái đã biết không hảo xong việc, một cái nhắc nhở hiện giờ chúng ta là ở Vinh Hy Đường. Chu Thụy ra hung hăng mà trừng mắt nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Liền quăng tay đứng ở một bên, không nói. Vị kia tiểu nha hoàn tránh được một kiếp, âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ với Giang Lăng nói, cảm ơn ngươi. Giang Lăng cười cười, ánh mắt lại dừng lại ở Chu Thụy ra giày thượng, lại thực mau mà thu trở về. Vị kia tiểu nha hoàn theo nàng ánh mắt, nhịn không được che miệng, nhẹ nhàng nha một tiếng. Chỉ vàng nạ biên. Mây tía, dáng màu hai cái nghe vậy, đều dừng lại động tác, theo vị kia tiểu nha hoàn ánh mắt nhìn lại. Chu Thụy ra giày thượng quả nhiên có một đạo chỉ vàng rảo thành biên, bất quá lại là nhan sắc thực thiện chỉ vàng, ở ánh trăng có vẻ hết sức xinh đẹp. Lúc này, liền Vinh Hy Đường trước Kim Xuyến, Ngọc Xuyến cũng lưu ý tới rồi, đi đến các nàng nơi này tới, nhìn thấy Chu Thụy ra đế giày thượng nạ biên, đồng thời hoảng sợ. Chu Thụy ra sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau hai bước, túi đầu nhìn chính mình đế giày, đồng dạng là một bức không thể tưởng tượng biểu tình. Lúc này Vinh Hy Đường trước đốt 10 dư chản đèn sáng, sấn trên bầu trời sáng ngời ánh trăng, rành mạch mà chiếu ra mỗi người biểu tình. Kinh ngạc, nghi hoặc, không thể tưởng tượng. Giang Lăng thoáng lui về phía sau một bước, đưa lưng về phía những cái đó sáng ngời cam vàng, sắc ánh lửa, mỉm cười. Nàng rành mạch mà nhớ rõ. Chính mình vẫn là một cái non nớt tiểu cô nương thời điểm, đã từng bị một cái bán bao đại thúc đã lừa gạt một hồi. Lúc ấy cũng là ở buổi tối, bán bao đại thúc ở sạp bên cạnh điểm hai ngọn đèn vàng, kết quả đem một cái thiển lam mang lục tiền bao biến thành xinh đẹp xanh biển. Nàng lúc ấy yêu thích không buông tay, nhưng mua trở về vừa thấy, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Người mắt tạo thành sắc sai, ở ánh sáng minh ám hoặc là mang sắc trong hoàn cảnh, sẽ bị vô hạn phóng đại. Tỷ như kiếp trước trên mạng đã từng lưu hành quá một kiện váy, ở một nửa người trong mắt là màu lam đen, ở một nửa kia người trong mắt lại biến thành bạch kim. Cứu này nguyên nhân, bất quá là cho hấp thụ ánh sáng trình độ cùng người đôi mắt tạo thành khác biệt thôi. Giang Lăng lại không giấu vết mà cười cười, dẫn theo hộp đồ ăn an tĩnh mà đứng ở một bên, nhìn Chu Thụy ra cùng kia bốn cái đại nha hoàn loạn thành một đoàn. Bốn cái đại nha hoàn ở chỉ vào Chu Thụy ra không nên dùng chỉ vàng đóng đế giày, Chu Thụy ra đỏ mặt tía hai mà cãi lại, chính mình chưa từng có dùng quá chỉ vàng, nhưng không biết là kia một cái tiểu tiện nhân hỏng rồi chính mình thanh danh, lén lút mà thay đổi chính mình giày. Bốn cái đại nha hoàn rõ ràng không tin. Chu Thụy ra, dáng màu lạnh như băng mà nói, thái thái trong phòng quy củ ngươi là biết đến, hôm nay dùng chỉ vàng đóng đế giày. Tương lai có phải hay không còn muốn hoàng hậu lý? Vinh quốc công phu nhân sớm tại mấy chục năm trước liền lập hạ quy củ, nhậm ngươi mặc vàng đeo bạc đều hảo, chỉ vàng đóng đế giày lại là một cọc kiên kỵ, trừ bỏ phong cáo mệnh lao thái thái, thái thái ở ngoài, bất luận kẻ nào không thể vận dụng. Ngươi một cái quản sự tức phụ nhi, nói đến cùng bất quá là cái nô tịch, dám kỵ đến thái thái, cô nương, các mãi mãi trên đầu sao. Chu Thụy ra hết đường chối cãi, chỉ có thể gấp đến độ cả người đổ mồ hôi. Chu Thụy ra, mây tía thanh âm muốn nhu hòa một ít, nhưng vẫn như cũ đông cứng, ngươi vẫn là trở về đem giày thiêu bãi, lại đến thái thái trước mặt tự lánh 20 bản tử thỉnh tội. Cần nhớ rõ, không ai có thể chịu đựng được như vậy sai lầm, mặc dù là thái thái cũng không thể. Chu Thụy ra sắc mặt trắng bệnh, túi đầu thưa dạ mà ứng thanh là, bị mây tía mang theo đi rồi. Cũng không biết hậu quả như thế nào. Lập tức ba cái đại nha hoàn, còn có dẫn theo hộp đồ ăn hai cái tiểu nha hoàn, ở Vinh Hy Đường trước đợi trong chốc lát, liền thấy Trân Châu cùng Nguyên Ương cùng nhau, từ Vinh Hy Đường ra tới. Kim Xuyến cùng Ngọc Xuyến nhìn nhau, liền từ Kim Xuyến đi ra phía trước, dò hỏi sự tình như thế nào. Trân Châu không thấy Chu Thụy ra, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhưng lại chưa từng dò hỏi, nhàn nhạt mà nói, Lao Thái Thái nói, cho phép hai cái nha hoàn mang theo đồ vật đi vào. Nhưng phải nhớ kỹ chính mình bổn phận, không nên nghe không nghe, không nên xem không xem. Đến nỗi còn lại nha hoàn, liền đều về phòng nghỉ ngơi đi bãi. Hôm nay nhị thái thái muốn ở Vinh Hy Đường ngủ lại, Lao thái thái đã là lên tiếng, không chấp nhận được người. Kim Xuyên sắc mặt đổi đổi, lại không có nói thêm cái gì, cảm tạ Trân Châu lúc sau, liền mang theo Ngọc Xuyến, dáng màu hai cái đại nha hoàn đi rồi. Trân Châu đánh giá còn lại hai cái tiểu nha hoàn liếc mắt một cái. Chiều Huyên Ương gật gật đầu, Huyên Ương liền đón nhận tiền đến, cười nói, đến trong phòng tới bãi. Chờ lát nữa đi theo ta, ở trên bàn bãi một ít điểm tâm liền tính xong rồi, ngàn vạn chớ có nhiều tay nhiều chân, nhớ kỹ sao. Giang Lăng cùng vị kia tiểu nha hoàn ứng thanh là. Huyên Ương thấy Giang Lăng, lại là nhuẩn miệng cười, nhẹ nhàng chạm chạm Trân Châu. Trân Châu nguyên bản banh một khuôn mặt, nhưng bị Huyên Ương một chạm vào, liền cũng xì một tiếng bật cười, cứng đờ biểu tình hòa hoãn không ít. Đi vào bãi. Lời này lại là đối Giang Lăng nói. Giang Lăng không muốn tái sinh sự tình, liền chiều kia hai người cười cười, cùng một vị khác tiểu nha hoàn cùng nhau, quy quy củ củ mà đi theo Huyên Ương phía sau, dẫn theo hộp đồ ăn tới rồi Vinh Hy Đường. Đây là Giang Lăng lần thứ hai tới Vinh Hy Đường, lần trước là bị Vương Phu Nhân mang lại đây, lại cực kỳ ngây thơ, bởi vậy chưa từng nhìn kỹ trong phòng bài trí. Lúc này đi vào đường mới phát hiện, bên trong nơi trốn đường hoàng trắng lệ, tranh chữa đồ cổ không gì không tinh mỹ, duy độc gối rửa cùng đệm nhi hơn phân nửa là nửa cũ nửa mới, hiển nhiên là dùng có chút năm đầu. Nàng mắt nhìn thẳng nhìn trong chốc lát, liền nhìn thấy chính đường thượng ngồi tuổi già thái thái, cũng là giả phủ địa vị tối cao một người, giả mẫu. Giả mẫu so với năm trước lúc này, nhưng thật ra không thấy chút nào lao thái, hiển nhiên là bảo dưỡng đến cực hảo. Lúc này giả mẫu ngồi ở đường trước, Vương Phu Nhân ngồi ở tay phải vị thứ hai, hai người biểu tình đều có chút không tốt. Giả mẫu là tức giận, Vương Phu Nhân còn lại là phẫn nộ mang theo một chút bi ai. Đường hạ còn quỳ một cái phụ nhân, tuổi so Vương Phu Nhân tiểu một ít, thoa hoàng trang sức cũng muốn giảm thượng ba phần, nhưng lại so với mặt khác hầu hạ bọn nha hoàn thoạt nhìn muốn tráng lệ huy hoàng. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền đoán được này ước chừng là Triệu Di Nương. Không nghĩ tới sự tình vòng đi vòng lại. Lại về tới giả phủ thê thiếp chi tranh. Chỉ nghe thấy Triệu Di Nương khóc lóc kể lể nói, Lao Thái quân dung bẩm, chúng ta nương hai nhi tại đây Vinh quốc phủ, luôn luôn an phận thủ thường, kẹp chặt cái đuôi làm người. Cũng không biết cái nào hát tâm can nhi, bôi nhỏ ta hoàn nhi tạo khẩu nghiệp, lộng thị phi, a nha. Này nhưng làm sao vậy đến? Lao Thái quân là cả nhà trên dưới nhất cương trực công chính, nhưng trăm triệu không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, chịu đựng những cái đó hắc tâm can nhi bị ổi. Dứt lời, còn hung hăng trừng mắt nhìn vương phu nhân liếc mắt một cái, tựa hồ này hắc tâm can nhi, đúng là chỉ vương phu nhân không thể nghi ngờ. Vương phu nhân khí cực, hoắc mắt một chút đứng lên, đầu ngón tay run rẩy, ngươi, Triệu Di Nương đúng lý hợp tình nói, ta cái gì? Ta chỉ nhận Hoàng Tam gia chưa từng nói qua những lời này, hắn một cái tiểu hài nhi hiểu chút cái gì, còn không phải người khác xúi giục. Lão thái thái ngài cũng biết, này hai ngày ta vẫn luôn đều ở phủ ngoại tụng kinh, thế lao ra cầu phúc, xạ nguyệt cô nương cũng là nhìn thấy. Này đó hắc tâm can nhi xúi giục ta hoàng nhi, còn đem tội lỗi vu oan ở ta trên đầu, ai nha? Vương phu nhân tức giận đến phanh một tiếng, hung hăng chụp một chút cái bàn. Đủ rồi. Giả mâu hoắc mắt đứng lên, xanh cả mặt, chuyện này không phải hai người các ngươi xúi giục, hai người các ngươi cũng không cần ở trước mặt ta làm cho cùng ô mắt nhi gà dường như, nhau đến người khác chế dễ ước. Việc này ta đã điều tra xong, là Hoàng ca nhi ham chơi, thừa dịp ra linh thời điểm, trộm chạy đến bên ngoài nhi đi xem náo nhiệt, việc này ta sẽ tự khắc phạt hắn, hảo xảo bất xảo mà, đụng vào vạn tuế ra bên người tổng quản thái giám, mới nghe xong đôi câu vài lời. Nàng thoáng thở hổn hển khẩu khí, sắc mặt càng thanh, việc này đã thọc đến bầu trời đi. Vương phu nhân nghe vậy, nguyên bản khẽ biến sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, nhưng chúng ta trong phủ sự tình, lại cùng vạn thuế gia có quan hệ gì? Giả mẫu cười lạnh nói, vậy muốn hỏi một chút ngươi hảo chất nữ nhi. Ngươi hảo chất nữ nhi vì bình chướng, đều làm chút cái gì không thể gặp quang chuyện này. Cho vay nặng lãi, làm tiền tá điển, còn kém điểm nhi đánh chết người. Nếu không phải ta phải đến tin tức, nàng sinh ý đều phải làm được Hàn Lâm viện đi. Cùng vạn thuế gia có cái gì tương quan? Muốn thật là trong phủ che lại ấn, tự nhiên là cùng vạn thuế gia không quan hệ, nhưng thật sự là ở trong phủ che lại sao? Vương phu nhân á khẩu không trả lời được. Chương 21. Giả mẫu đang định lại nói, đống nhiên nhìn đến hai cái tiểu nha hoàn dẫn theo hộp đồ ăn, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở bóng ma hạ, liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư. Vậy vây tay nói, đi bãi. Giang Lăng cùng một cái khác nha hoàn đều hành lễ, đi đến vương phu nhân trước mặt, mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong điểm tâm một kiện mà bãi ở mặt bàn thượng, lại an an tĩnh tĩnh mà rũ tay, đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Vương phu nhân bị tức giận đến không có muốn ăn, nhéo một khối điểm tâm, lại nửa ngày đều không có động. Giả mẫu nghỉ ngơi một lát, lại chậm rãi nói, trước mắt tình hình, các ngươi đều đã biết. Phượng tỷ nhi trong tay chướng mục, hơn phân nửa là không thể lại lưu. Lão nhị tức phụ, trong triều quan to nhóm phu nhân, phần lớn đều cùng ngươi giao hảo, ngươi liền nghĩ cách hỏi thượng vừa hỏi, vạn tuế gia rốt cuộc là cái gì chương trình. Nếu là vạn tuế gia nhất thời hứng khởi, kia còn đảo thôi, nếu là bởi vì việc này, ảnh hưởng trong phủ mấy cái đàn ông tiền đồ, kia mặc kệ trong phủ thiếu hụt bao nhiêu, đều phải cắn răng bổ khuyết đi lên, đoạn không thể có tổn hại thanh danh. Vương phu nhân buông điểm tâm, ứng thanh là. Giả mẫu biểu tình hòa hoãn chút, lại quay đầu đối Triệu Di Nương nói, Hoàng ca nhi khẩu mau, ngươi này làm Di Nương cũng có ba phần trách nhiệm. Đánh hôm nay khởi, các ngươi nương hai liền khóa ở trong viện cấm túc ba tháng, lại làm ta nghe được các ngươi loạn khua môi múa mép, cẩn thận các ngươi ra. Hảo, Triệu Di Nương về phòng đi bãi, nhân tiện đem Hoàng ca nhi cũng lanh trở về, ta còn có chút lời nói cùng các ngươi thái thái nói. Triệu Di Nương oán hận mà nhìn vương phu nhân liếc mắt một cái, không cam lòng mà đi rồi. Trong phòng lập tức trở nên an tĩnh lại. Giả mẫu dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, thoáng nâng nâng tay. Vương phu nhân đợi một lát không thấy động tĩnh, cũng dựa vào gối mềm dưỡng một lát thần, thẳng đến cảm giác muốn ăn hảo một ít, mới lại nhéo lên một khối điểm tâm, chậm rãi bẻ nát ăn. Chờ thêm một chén trà nhỏ thời gian, gian ngoài có người bẩm báo nói, liễn nhị nãi nãi tới. Vương phu nhân động tác cứng đờ, chưa nhập khẩu điểm tâm ở chỉ gian vỡ thành bột phấn, đổ rào rào mà rơi vào mâm. Giả mẫu tựa hồ không có thấy như vậy một màn, chỉ hướng cửa chậm rãi gật gật đầu, nói, làm phượng tỷ nhi tiến vào bãi. Sau một lát, bên ngoài liền đi vào tới hai cái 20 tuổi trên dưới cô nương. Phía trước một vị quần áo trắng chưa trừ, thoa hoàng trang sức cũng trừ đến sạch sẽ, duy độc một đôi đơn phượng nhãn hơi hiện sắc bén. Tự nhiên đó là Vương Hy Phượng. Mặt sau vị nào, đương nhiên là bên người hầu hạ Vương Hy Phượng Bình Nhi cô nương. Giả mẫu lại nói, Bình Nhi đi xuống. Vương Hy Phượng hòa Bình Nhi đều ngẩn người, Bình Nhi lui xuống, Vương Hy Phượng cấp giả mẫu cùng Vương Phu Nhân đều thấy lễ, liền cười nói, không biết Lao Thái Thái cùng Thái Thái đêm khuya gọi cháu dâu đến đường, là có gì phân phó. Giả mẫu nhắm mắt lại, chậm rãi nói, Lão nhị tức phụ, ngươi cùng nàng dứt lời. Vương Phu Nhân sắc mặt lại là biến đổi, nâng chung trà lên nhấp một miệng trà, lại vô về ngực thở hổn hển thở dốc, mới đưa vừa rồi Vinh Hy Đường phát sinh sự tình, bao gồm giả mẫu vừa mới trách cứ chi ngôn, một năm một mười mà đối Vương Hy Phượng nói. Vừa rồi Giang Lăng đứng ở Vinh Hy Đường ngoại, tự nhiên không có nhìn thấy một màn này, lúc này nghe thấy Vương Phu Nhân chính miệng thuật lại, vẫn nhịn không được có trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Giả Phụ Thiên, sợ là muốn thay đổi. Vương Hy Phượng chỉ nghe xong cái mở đầu, sắc mặt liền đã khẽ biến hai biến, lại nghe đi xuống, sắc mặt càng là như tuyết trắng giống nhau bạch, nhìn không thấy nửa điểm huyết sắc. Vương Phu Nhân chưa nói xong, nàng liền đã quỳ gối giả mẫu trước mặt, khóc ròng nói, Lao Thái Thái rung bẩm, ta đây đều là vì Vinh Quốc Phủ Nha. Ngài cũng biết, này cả nhà trên dưới mấy trăm khẩu người, mỗi người đều phải ăn cơm mặc quần áo, hơn nữa điền trang, ở nông thôn, Kim Lăng quê quán, tính toán đâu ra đấy lên, hơn 1.000 khẩu người cũng không ngại nhiều. Có nói là tiêu tiền như nước chảy, tích cóp tiền liều mạng cũng tích cóp không dưới một phân nửa ly. Ta này nửa cái mạng xem như liêu ở Lao Thái Thái cùng Thái Thái lòng bàn tay nhi, nếu là thật sự đâm thủng thiên, ta cũng sống không nổi nữa. Nói xong Triều Vương Phu Nhân nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút mạc danh đen tối. Nhưng là giây tiếp theo, Vương Hy Phượng liền ôm giả mẫu ô ô khóc lên, hốc mắt có chút hồng, nhưng lại không giống như là thật khóc. Vương Phu Nhân ai thán một tiếng, quay đầu nhìn giả mẫu, cũng thấp giọng nói, bà mẫu. Này một tiếng bà mẫu, tựa hồ là gợi lên giả mẫu trong lòng nhiều năm tâm sự, liền biểu tình đều trở nên có chút hoài niệm lên, nhưng trước mắt nguy cơ, lại là không chấp nhận được nàng do dự. Giả mẫu duỗi tay, xoa xoa Vương Hy Phượng đỉnh đầu, chậm rãi phân phó nói, người tới, đem Lão đại tức phụ gọi vào nơi này tới. Tóm lại treo một cái bà tên tuổi, tổng không thể ngày ngày trốn ở trong phòng cố bản thân. Nói xong, lại đối Vương Phu Nhân nói, đánh hôm nay khởi, liền làm Lão đại tức phụ trưởng ra. Vương Phu Nhân sắc mặt phút chốc biến, liền trưởng duyên đập vụn hai khối điểm tâm, đều hồn nhiên chưa giác. Vương Hy Phượng tiếng khóc nghẹn một chút, chậm rãi thu nhỏ, lại chiều Vương Phu Nhân nhìn thoáng qua, ánh mắt càng thêm đen tối. Vương Phu Nhân lấy lại bình tĩnh, cười nói, tức phụ nhi mang theo không ít nha hoàn tới, làm các nàng đi tìm tẩu tử đó là. Nói xong điểm Giang Lăng đến trước mặt, làm nàng đi ra bên ngoài tìm Kim Xuyến cùng Ngọc Xuyến, lại làm Kim Xuyến cùng Ngọc Xuyến đi đem Hình Phu Nhân tìm tới. Giang Lăng chưa trả lời, giả mâu đã vây vây tay nói, mới vừa rồi ta làm ngươi bọn nha hoàn đều đi trở về. Đêm nay chúng ta mẹ con mấy cái sợ là muốn thức đêm, ngươi trong phòng bọn nha hoàn sớm chút trở về, cũng là hẳn là. Giang Lăng, ngươi đi nói cho Huyên Ương, đem Đại Thái Thái thỉnh đến nơi đây tới. Giang Lăng cúi đầu ứng thanh là, liền dẫn theo trống chân hộp đồ ăn lui xuống. Vương Phu Nhân bỗng nhiên gọi lại nàng, từ từ. Giang Lăng dừng lại bước chân. Thấy Vương Phu Nhân đẩy đẩy điểm tâm âm, nói, đem cái này cũng dẫn đi bãi. Nàng đang định đồng ý, bỗng nhiên Vương Phu Nhân đệ thấp thanh âm nói, người đến Lê Hương Viện đi tìm Bảo Thoa cô nương, làm nàng đêm nay đừng ngủ. Giang Lăng ngạc nhiên, chưa phản ứng lại đây, Vương Phu Nhân lại thoáng đề cao âm điệu, mang theo chút mệt mỏi ngự khi nói, trong phủ đầu bếp càng ngày càng không đệ bụng, điểm tâm này cũng không mùi vị, đều triệt hạ đi, triệt hạ đi. Giang Lăng âm thầm nhướng mày, liền vô thanh vô tức mà thu thập mâm rời đi. Vương Phu Nhân cùng Tiết Bảo Thoa chuyện này, nàng không lớn nguyện ý đi quản, nhưng lời nói vẫn là muốn chuyển. Giang Lăng đi đến đường ngoại, tìm được Uyên Ương, đem giả mẫu nói thuật lại một lần. Uyên Ương trừng mắt nhìn nàng thật lâu, chỉ sắc trời, nói nhỏ, không thể bãi. Canh giờ này, sợ là đại lao gia đang ở đại thái thái trong phòng đâu. Giang Lăng nhẹ nhàng chỉ bên trong, nói nhỏ, là lao thái thái phân phó. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, Uyên Ương tỉ tỉ nếu là đụng tới đại lao gia, không ngại tránh một chút bãi. Uyên Ương nhẹ nhàng nga một tiếng, biết Giang Lăng là hảo tâm, liền cười cảm tạ, chiều Hình Phu Nhân sân đi đến. Giang Lăng nghĩ đến Vương Phu Nhân cái thứ hai phân phó, liền lại nhún nhún vai, hỏi Thanh Lê Hương Viện lộ, đem những lời này đó mang cho Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa nguyên bản đang định đi vào giấc ngủ, nghe thấy Giang Lăng truyền lời, liền đứng dậy thắp đèn đuốc, khoác áo ngoài ngồi ở trong phòng chờ. Giang Lăng truyền xong lời nói, liền trở lại Vinh Hy Đường, yên lặng mà đương nàng tờ giấy. Dựa theo Vương phu nhân ý tứ, Giang Lăng cùng một vị khác tiểu nha hoàn đều là trong phòng trước đêm, vãn chút trở về cũng là hẳn là. Nhưng Vinh Hy Đường không khí, lại so với vừa rồi Dương Cung bạt kiếm đến nhiều. Hình phu nhân là vợ kế, mấy năm nay vẫn luôn yên lặng mà ở giả phủ đường phong nền, trừ bỏ ngẫu nhiên tham dự các thái thái yến hội ở ngoài, liền không lớn cùng người giao lưu. Đến nỗi nội trạch trướng sách, quản sự, dùng người quyền to, càng là cùng nàng không gì căn hệ. Lúc này giả mẫu đem nàng gọi vào Vinh Hy Đường, còn đem quản gia trưởng sự quyền to cùng nhau giao phó, thật đúng là xét đánh giữa trời quang, bầu trời hạ hồng vũ. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái vương phu nhân sắc mặt hôi bại, trước mặt còn có một cái vương hy phượng biểu tình bi thương, hình phu nhân càng là cảm giác không thể hiểu được, còn ẩn ẩn có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phảng phất phía trước đào hảo một cái hố to, đang ở chờ nàng nhảy xuống. Bởi vậy hình phu nhân liền đỡ cái chán, ngữ khí mỏng manh mà nói, bà mẫu rung bẩm, tức phụ nhi này hai ngày thật sự là không dễ chịu, không đảm đương nổi trưởng gia chấp sự chức trách. Trước kia phượng tỷ nhi đương ra, đem cả nhà trên dưới xử lý đến thỏa đáng, không có một cái không khen ngợi, liền đông phủ đều nghĩ cách mượn phượng tỷ nhi đi, cùng nhau xử lý tăng nghi đại sự. Bởi vậy tức phụ nhi nghĩ, này trưởng gia sự nhi, vẫn là lưu tại phượng tỷ nhi trên người thỏa đáng. Giả mẫu nghẹn một hơi ở ngực, nửa đời, thật là không thoải mái. Nguyên bản nàng muốn đem chuyện này che ở Vinh Hy Đường, chỉ có Vương Phu Nhân, Vương Hy Phượng, Triệu Di Nương cùng giả hoàn mấy cái đương sự biết, liền xem như xong rồi, biết đến người càng nhiều, chuyện này liền càng không ổn thỏa, bởi vậy nàng liền không tính toán làm hình phu nhân biết. Nhưng nơi nào nghĩ đến hình phu nhân như vậy không phối hợp, hỏng rồi nàng đại sự. Hình phu nhân thấy giả mẫu không nói một lời, trong lòng càng thêm mà bắt đầu bồn chồn. Nàng tuy rằng xuất thân gia đình bình dân, nhưng ở Vinh quốc phủ trụ đến lâu rồi, cũng mưa dầm thấm đất rất nhiều quốc công phủ tiềm, quy tắc, tỉ như trước mắt vị này bà mẫu đại nhân, liền quyết định không phải đèn cạn dầu, bởi vậy càng thêm mà lùi bước. Còn nữa, ta là đại lao gia vợ kế, tới trong phủ thời gian lại đoạn, thật sự là không đảm đương nổi trưởng gia chức trách. Tại đây quốc công phủ, trưởng sự giả cần đến ân uy cũng thi, hoặc là nhân thiện dụ dỗ, tức phụ nhi chính là giống nhau đều không bằng người, ngày thường chỉ có thể hầu hạ đại lao gia, liền đã mệt đến. Ai nha nhìn ta này há mồm, không cái ngăn cản, lao thái thái ngài nhìn, này, này. Hình phu nhân dăm ba câu mà, liền đem chính mình phiết cái sạch sẽ. Giả mẫu một hơi nghẹn ở ngực, càng thêm mà cảm thấy ngực buồn. Nàng túi đầu nhìn Vương Hy Phượng, vô về ngực chậm rãi nói, hảo, hảo. Một khi đã như vậy, kia không nói được, liền làm ta này lão bà tử lại mệt nhọc mấy ngày bãi. Phong tỷ nhi, ngươi ngày mai đem quyển sách đều đưa đến ta trong phòng tới, làm quản gia cùng tức phụ nhi nhóm đều lại đây, ngày sau liền đến ta trong phòng điểm bao đó là. Một phen nói thở hổn hển, phảng phất phí rất lớn sức lực. Vinh Hy Đường loạn thành hỏng bét, Vương phu nhân tăng cường tiến lên, hoảng loạn mà kêu một tiếng lao thái thái không được, hình phu nhân cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy. Còn thuận tay điểm hai cái nha hoàn, làm các nàng đi ra ngoài truyền thái y hảo xảo bất xảo, bị hình phu nhân điểm đến kia hai cái nha hoàn, đúng là Giang Lăng cùng bên người nàng tiểu nha hoàn, hai người liền mang theo trống chân hộp đồ ăn, rời xa này lộn xộn Vinh Hy Đường, đến bên ngoài đi thỉnh thái y. Thái y thì thực mau liền chạy tới, chỉ nói lao thái thái là thuận không thượng khí, thân thể cũng không lo ngại. Giang Lăng đi theo thái y ở phía sau. Thấy Vương phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn hình phu nhân liếc mắt một cái, ánh mắt chi gian rất là bất mãn. Hình phu nhân nhưng thật ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình, quỳ gối giả mẫu trước mặt liên tục dập đầu, thẳng đến giả mẫu không kiên nhẫn mà làm nàng lui ra, hình phu nhân mới mang theo vẻ mặt may mắn biểu tình đi rồi. Như thế lăn lộn hơn phân nửa đêm, lại là ai đều không có ngủ ngon. Chờ đến giả mẫu về phòng nghỉ ngơi, Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng cùng nhau ra Vinh Hy Đường. Sắc mặt mới chân chính trầm xuống dưới. Chương 22. Thái thái. Vương Hy Phượng cả giận nói, đây là chạy đi đâu lẩu tiếng gió, chọc đến lao thái thái lôi đình giận dữ, còn quắc đoạt ngươi ta trưởng ra quyền lực. Nếu là thật làm chuyện này thành, ta. Phượng tỷ nhi. Vương phu nhân nhíu mày ngăn cản nàng. Nhị thái thái ngài nghe ta nói. Vương Hy Phượng thở hổn hển khẩu khí nói, hoàng ca nhi việc này kỳ quặc, còn liên lụy đến bầu trời. Mặc dù ngươi ta có thông thiên bản lĩnh, lần này cũng khó xoay người. Lão thái thái đem trưởng gia quyền lực thu trở về, đại thái thái khom lưng cúi đầu, ngài muốn lại giả câm vờ điếc, này Tây Phủ rốt cuộc vô pháp ở, nói không chừng ngươi ta đều phải hồi Kim Lăng quê quán đi. Theo ý ta, Phượng Tỷ Nhi, Vương Phu Nhân lại một lần mở miệng ngăn trở nàng, việc này ngươi chớ có đúc kết. Vương Hy Phượng ngạc nhiên, vì cái gì? Thính ngay lý gian, muốn tị hiểm nghi. Vương Phu Nhân nói, việc này lời dẫn ở ngươi, bởi vậy nhất hẳn là tị hiểm cũng là ngươi. Ừ, ta cũng không biết nói, Lao Thái Thái mấy năm chưa từng trưởng sự, cư nhiên không biết Dung Ca Nhi, Thụy Ca Nhi, Liên Ca Nhi bên ngoài sinh thị phi, phạm phải chuyện này đâu chỉ trăm ngàn kiện, kết quả là ngược lại là ngươi đi gánh chịu tội. Bọn họ chỉ lo tiêu tiền như nước chảy, nơi nào tưởng được đến trong phủ toàn là lỗ thủng. Vương Hy Phượng nghe vậy, tâm tình dần dần mà bình tĩnh trở lại, nhưng như cũ hỏi, thật lạ như thế nào đi làm? Chờ! Vương Phu Nhân chậm rãi vê trong tay Phật Châu, phảng phất mang theo một mặt cười lạnh, Lao Thái Thái tuy rằng bị gạt, nhưng tóm lại là sống hơn phân nửa đời Lao Tổ Tông, người nhưng tinh đâu. Mấy ngày nay ngươi muốn xem khẩn Liễn Ca Nhi, chớ có ỷ vào Vinh Quốc Phủ thanh danh gây chuyện thị phi. Ta nghe nói ngày hôm trước hắn đưa Đại Ngọc về nhà mẹ đẻ, thuộc hạ có chút không sạch sẽ. Làm hắn cẩn thận chút, đừng động một chút liền lộng một ít tư ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Hắn nương là không còn nữa, nhưng hắn lao tử còn ở đâu, Vinh Quốc Phủ tiếp theo cái tập tức người là ai, còn là cái biến số. Vương Hy Phượng sửng sốt một chút, thái thái là nói. Vương Phu Nhân khép lại đôi mắt, chậm rãi vê cổ tay gian Phật Châu, ta cái gì đều không có nói qua. Lập tức hai người đều không nói chuyện nữa. Giang Lăng cùng một cái khác tiểu nha hoàn dẫn theo đèn cung đình, ở các nàng trước người nửa bước xa địa phương, chậm rãi đi phía trước đi. Đi đến một chỗ rũ hoa cổng vòng khi, Vương Hy Phượng cùng Vương Phu Nhân lưỡng lưỡng cáo tử, như vậy tách ra. Vương Hy Phượng hồi sân, Vương Phu Nhân tắc chuyển tới Lê Hương Viện, đi tìm Tiết Bảo Thoa. Lê Hương trong viện vẫn như cũ sáng lên ánh nến, thực hiển nhiên, bên trong người chưa nghỉ tạm. Vương Phu Nhân thấy vậy tình cảnh, hơi hơi gật gật đầu, trên mặt nhiều một mạt ý cười. Nàng từ Giang Lăng trong tay tiếp nhận cây đèn, lạnh như băng mà phân phó nói, được rồi, liền đến nơi này, hai người các ngươi hồi trong viện đi. Đêm nay phát sinh sự tình, bất luận kẻ nào đều đừng nói, nếu không ta rảo các ngươi đầu lưỡi, nhớ kỹ sao. Tuy rằng nàng là ăn chay niệm Phật, nhưng Phật gia còn có cái rút lưỡi địa ngục đâu. Giang Lăng cùng vị kia nha hoàn cúi đầu, nói, nhớ kỹ. Vương Phu Nhân vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi vào Lê Hương Viện. Một vị khác nha hoàn trộm ngẩng đầu, thẳng đến rốt cuộc vọng không thấy Vương Phu Nhân, mới lén lút thọc thọc Giang Lăng cánh tay. Ai, ngươi nói, đêm nay chuyện này kỳ quặc không kỳ quặc. Lão Phu Nhân muốn đem sự tình đẻ ở nhị phòng, đánh chết không cho đại phòng biết, ta đoán đại lao ra cùng nhị lao ra. Giang Lăng dựng thẳng lên một ngón tay ở bên môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vị kia nha hoàn lại nhẹ nhàng ai một tiếng, một bộ hứng thú dã rời bộ dáng, hảo đi, chúng ta trở về. Giang Lăng dẫn theo hai cái trống chân hộp đồ ăn, vị kia nha hoàn dẫn theo đèn cung đình, cùng trở lại Vương Phu Nhân trong viện. Lúc này đã là xấu mặt dần lúc đầu phân, to như vậy giả phủ duy dư ô ô tiếng gió. Trừ bỏ gác đêm bà tử cùng nha hoàn ở ngoài, còn lại đại bộ phận người đều ngủ hạ. Giang Lăng trở lại trong phòng, tỉ mỉ mà xuyên hảo môn, lại hướng trên mặt rót chút nước lạnh, bắt đầu dự bị cấp Lâm Đại Ngọc đáp lễ. Nàng phô khai một tầng giấy, hướng lên trên mặt nhàn nhạt mà miêu một tầng mặc, lại đẻ thử xem xúc cảm. Tốt nhất thiên mặc trên giấy chậm rãi vượng khai, không bao lâu liền lan tràn khai một tầng. Nàng giữa đường đài tiểu thư thời điểm, Vương Phu Nhân chưa từng có bủn xỉn qua giấy và bút mực, bởi vậy mấy thứ này, nhưng thật ra sáng sớm liền bị xuống dưới. Giang Lăng một mặt phô mặc một mặt thử tay nghề cảm, thẳng đến dùng phế đi 13-14 tờ giấy, tài hoa ra nhạt nheo thích hợp mực nước, lưu tại trên giấy dự phòng. Nàng không có học quá chính thống nữ hồng thêu thùa, bởi vậy bình thường thêu phẩm, là thành thật thêu không ra. Nhưng Lâm Đại Ngọc đưa cho nàng một phương khăn, nàng cũng nên còn cấp Lâm Đại Ngọc một phương khăn, mới xem như không bàn mà hợp ý nhau bạn thân chi ý. Giang Lăng vừa nghĩ, biên khắp nơi trên tờ giấy trắng chậm rãi họa ra một đầu thơ. Vì cái gì dùng hòa đâu? Bởi vì nàng bút lông tự cũng rất lạ. Giang Lăng đỡ đỡ chán, đem bút lông đầu bút lông về thành tinh tế một nắm, chiếu chính mình tập viết dùng bảng chữ mẫu, đương nhiên là châm hoa chữ nhỏ, từng nét bút mà miêu ra một đầu thơ, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà họa ở kia tờ giấy thượng. Nàng miêu thật sự cẩn thận, nhu cầu làm nét mực vượng khai trình độ nhỏ nhất, thoạt nhìn như là in lại đi, mới phương tiện thao tác. Đến nỗi kia đầu thơ nội dung, là đời sau một đầu phù hợp Lâm Đại Ngọc chi danh tiểu thơ, đại gia sở làm. Giang Lăng thật cẩn thận mà miêu xong rồi kia đầu thơ, lại đem danh hảo cấp viết đi lên, lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn trên giấy vượng khai một tầng nhợt nhạt đại sắc. Lâm Đại Ngọc đưa cho nàng là vấn cẩm, kia nàng liền quà đáp lễ tống cầm đi. Tuy rằng chân quý trình độ không bằng vấn cẩm, nhưng xảo ở một cái nhan sắc thượng, đại sắc thanh ngông, hơn nữa này đầu tiểu thơ, liền có thể trừ khử hơn phân nửa chênh lệch. Cân nhắc sẵn sàng lúc sau, Giang Lăng liền đem viết xong giấy mở ra ở trên án phơi khô, lại đem chính mình đương nha hoàn khi tích cóp tiền tiêu vặt thu nạp lên, dự bị ngày mai đi mua một phương tống cẩm. Vương phu nhân tuy rằng công bố nàng là đạo đài tiểu thư, nhưng nguyệt trước lại trước nay không có đã cho nửa ly, hàng ngày chi tiêu nhưng thật ra từ giả phủ ra, bất quá, nếu muốn mua chút những thứ khác, liền phải dùng ngày thường tích cóp xuống dưới bạc. Đêm nay Giang Lăng ngủ thật sự kiên định, thẳng đến ngày kế sáng sớm tỉnh lại, còn rất là vui sướng. Chờ Giang Lăng vừa tỉnh tới, thực rõ ràng cảm giác được, trong phủ cơ hồ thời tiết thay đổi. Quản gia cùng tức phụ nhi nhóm không hề đến Vương Hy Phượng trước mặt điểm bão, mà là phá lệ mà đi giả mẫu nơi đó. Giả mẫu tuổi tuy rằng lớn, nhưng rốt cuộc bảo dưỡng đến hảo, hơn nữa bên người còn có 8 đắc lực đại nha hoàn, quản lập nghiệp tới một chút đều không cố hết sức. Vương Hy Phượng cùng hình phu nhân đóng cửa không ra, Vương phu nhân thì tại Lê Hương trong viện ngây người non nửa đêm, thẳng đến ánh mặt trời tờ mờ sáng, mới từ Lê Hương trong viện ra tới. Bọn nha hoàn đều ở khe khẽ nói nhỏ, nói trong phủ khẳng định muốn ra đại sự nhi. Giang Lăng tìm được chính mình trên danh nghĩa bà vũ cùng mama, lắp bắp mà nói, nàng muốn đi mua một ít nữ nhi ra đồ vật. Này phiên hành động làm những cái đó các mama cảm thấy vui mừng, nhận định các nàng trong khoảng thời gian này dạy dỗ rốt cuộc mới gặp hiệu quả, liền hào phóng mà bồi Giang Lăng ra cửa. Có các mama bồi, canh giữ ở cửa nách chỗ bà tử cùng gã sai vật tự nhiên sẽ không ngăn trở, dễ như trở bàn tay mà cho đi. Giang Lăng ở bên ngoài xoay hai vòng, mua được một phương thiển đại sắc khăn, tốt nhất tống cẩm, còn có một mặt cổ xưa lăng hoa kính, cùng nàng trong phòng lăng hoa kính một mặt giống nhau. Giang Lăng thầm nghĩ chính mình sớm hay muộn có một ngày là phải rời khỏi, tổng không thể đem kia mặt lăng hoa kính mang đi, bởi vậy tốt nhất là mua một mặt giống nhau như lúc, đem trong đó một mặt gương đổi ra tới. Ở đổi gương phía trước, Giang Lăng lại lấy cớ lễ Phật, làm các ma ma mang chính mình tới rồi ngoài thành một gian chùa. Nàng đã trước tiên hỏi thăm qua, cấp giả phủ những cái đó gương khai quá quang cao tăng nhóm, phần lớn ở tại này gian chùa. Ở an trí hảo các ma ma lúc sau, Giang Lăng liền tìm được lúc trước cấp giả phủ lăng hoa kính khai quang cao tăng nhóm, quên tiền nhan đèn, làm cho bọn họ cho chính mình lăng hoa kính cũng khai một lần quang. Cao tăng nhóm tự nhiên làm theo. Bất quá làm Giang Lăng thất vọng chính là, khai quang sau lăng hoa kính cùng lúc trước không có khác biệt, mặc kệ là chính diện chiếu vẫn là phản diện chiếu, nàng đều êm đẹp mà đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tĩnh. Kể từ đó, liền chỉ có thể dùng kém cỏi nhất biện pháp, đổi gương. Các ma ma tự nhiên không biết, Giang Lăng ở chùa lăn lộn lâu như vậy, là vì cái gì nguyên do. Giang Lăng mang theo trống rông khăn cùng lăng hoa kính, cùng các ma ma cùng nhau về tới giả phủ. Mới vừa vào cửa, liền bị hoảng sợ. Trong phủ nha hoàn cùng gã sai vặt nhóm, vừa mới trừ bỏ Ninh quốc phủ dung đại nãi nãi hiếu, liền lập tức lại thay vải đông xiêm y đi, thoa hoàng trang sức cùng đeo chi vật cũng hái hơn phân nửa, nhìn qua đảo như là một cái gia đạo xa suốt phú quý nhân gia, đang ở cắn chặt răng thắt lưng buộc bụng. Gọi lại một cái nha hoàn hỏi hỏi, mới biết được là giả mẫu hôm nay sáng sớm mới lập quy củ. Giang Lăng một đường đi một đường vọng qua đi, phát hiện chẳng những là nha hoàn cùng gã sai vặt nhóm phục sức phối sức giảm phân nửa, liền thái thái cùng các cô nương phục sức cũng thoáng giảm bớt 3 phần. Giả Bảo Ngọc cùng giả Lan ở bên ngoài đi học, giả Hoàn ở trong sân nút lại, đều không có nhìn đến bọn họ 3 cái, bởi vậy không biết rốt cuộc là các nữ quyến phục sức giảm bớt, vẫn là cả nhà trên dưới đều bắt đầu thắt lưng buộc bụng, chế tạo ra một loại khẩn trương biểu hiện giả dối. Bất quá từ mặt ngoài xem, giả mẫu thủ đoạn vẫn là rất có hiệu quả. Tốt xấu nhìn qua muốn đáng tin cậy một ít. Giang Lăng mang theo các ma ma trở lại trong phòng, liền lại một lần khóa khẩn môn, hết sức chuyên chú mà ở trong phòng miêu nàng thơ, suốt 3 ngày đều không có ra quá nhà ở buổi tối, nhưng thật ra yêu cầu đến vương phu nhân trong phòng đương đương giá trị, nhưng là vương phu nhân 2 ngày này vội vàng mặt khác sự tình, tạm thời không rảnh cố kỵ đến nàng, bởi vậy cũng không gì đại sự. 3 ngày lúc sau, Giang Lăng rốt cuộc thêu xong rồi kia trương khăn. Châm công không đủ họa sĩ bổ, họa sĩ không đủ, liền từ số lượng tới thấu. Ở lăn lộn xong rồi thượng 100 tờ giấy cùng 3-4 thước tống cầm lúc sau, Giang Lăng rốt cuộc lăn lộn ra một phương vừa lòng thành phẩm. Tuy rằng so ra kém tú phòng tú nương, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể theo kịp trong phủ các cô nương, ngẫm lại xem, nàng dùng nhiều ít thêm vào thủ đoạn đâu. Vì thế nàng liền nhặt một cái trời trong nắng ấm sau giờ ngọ, đi đến một chỗ trong vườn, đem khăn quả đáp lễ cho Lâm Đại Ngọc. Lúc ấy Lâm Đại Ngọc đang ở chơi đánh đu, thu được khăn khi con môi cười, thanh âm thanh thanh thúy thúy mà tựa như chuông bạc, tống cẩm, di, còn có một đầu tiểu thơ. Này làm thi nhân danh nhi nhưng thật ra có chút cổ quái, Giang Lăng ngươi đây là phiên nhiều ít bổn thơ từ điển tịch nha. Khi nói chuyện, bàn đu dây chậm rãi vững vàng xuống dưới, lại là một trận thanh thanh thúy thúy tiếng cười, Giang Lăng có tâm. Giang Lăng cười cười, đỡ nàng từ bàn đu dây trên dưới tới, cô nương cẩn thận. Lâm Đại Ngọc thân thể so không lâu trước đây, đã hảo rất nhiều, ít nhất không cần lại ăn những cái đó đau khổ chén thuốc. Lâm Đại Ngọc thu hảo khăn, đang định cùng Giang Lăng nói chút lặng lẽ lời nói nhi, đồng nhiên nhìn thấy một vị trai trai thiếu niên chuyển qua cửa thủy hoa, tả hữu nhìn xung quanh một lát, chiều bên này đã đi tới. Bên cạnh Tuyết Nhạn kêu một tiếng bảo nhị ra, liền tự động tự giác mà dâng lên trà. Giả bảo Ngọc hướng bên này đi rồi 2 bước, đồng nhiên một phách đầu, nói, nhìn ta này đầu óc, thế nhưng đem chuyện quan trọng nhất cấp đã quên. Trước đó vài ngày ta mới vừa được chút tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, nghĩ đưa cho tỷ tỷ bọn muội muội tốt nhất, liền tiện xuống dưới. Lúc này thấy đến muội muội, mới nhớ tới những cái đó đồ vật đều lưu tại học đường. Minh Yên, Minh Yên. Hắn hướng ra phía ngoài gọi chính mình gã sai vặt. Lâm Đại Ngọc thoáng nhíu mày, ngữ khí có chút nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ bọn muội muội. Giả bảo Ngọc hồn nhiên chưa giác, lại rồi nói tiếp, vừa lúc có một kiện đồ vật chính sấn muội muội ngươi. Ta sợ cấp lao tổ tông muốn đi qua, liền trong lén lút tiệt trở về, nghĩ để lại cho muội muội. Gì, đây là một đầu cái gì thơ? Hắn đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn Lâm Đại Ngọc trong tay nắm chặt khăn. Kia mặt trên thêu chút rậm rạp chữ nhỏ, phảng phất là một đầu tiểu thơ, hơn nữa chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cách luật âm vận lịch sự tao nhã, thanh lệ thoát tục, hơn nữa nhất quan trọng, là không bàn mà hợp ý nhau Lâm Đại Ngọc tên. Lại xem bên cạnh làm thơ giả, là cái kỳ quái cái gì cư sĩ, đảo như là cái con người tao nhã. Chương 23. Lâm Đại Ngọc nghiêng đầu nhìn nhìn Giang Lăng, nói, đây là Vân Lăng cô nương vừa mới tặng cùng ta. Trước mặt ngoại nhân, Lâm Đại Ngọc thông thường sẽ lấy Giang Lăng giả danh xưng chi, cũng là đối nàng một loại biến tướng bảo hộ. Hơn nữa Giang Lăng ở 3 ngày thân phận, xác xác thật thật là vị kia đạo đài tiểu thư không thể nghi ngờ, bởi vậy cũng là thuận lý thành trương sự tình. Giả bảo Ngọc ở trong đầu siêu tầm một lát, nhớ mang máng mâu thân trong viện xác thật ở như vậy một người, nhưng bởi vì tính cách quái gở duyên cớ, ngày thường rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng rất ít có thể nhìn thấy nàng. Nghe được Lâm Đại Ngọc lời này, hắn liền gật gật đầu, chiều Giang Lăng làm cái ấp nói, nguyên lai là Vân Lăng cô nương, nhưng thật ra bảo Ngọc vừa rồi vô lễ, chậm trễ. Giang Lăng sửng sốt một chút, liền chiếu các ma ma lúc trước nhắc tới quá, vị kia đạo đài tiểu thư tính tình bản tính, hơi hành lễ nói, bảo nhị gia không cần đa lễ. Ta nhân cố tạm cư giả phủ mấy tháng, mới thật thật là làm phiền trong phủ đại nhân cùng phu nhân. Bảo nhị gia như thế hành động, đến dạy ta không chỗ dung thân. Lâm Đại Ngọc nghe vậy ngạc nhiên, lại chiều Giang Lăng chớp chớp mắt, lộ ra một cái không thể tưởng tượng biểu tình. Giang Lăng nhoẻn miệng cười, cũng trở về cái không thể nề hà ánh mắt. Giả bảo Ngọc nghe vậy ngồi dậy tới, cười nói, lẽ ra nên như vậy. Theo sau lại đem ánh mắt chuyển tới Lâm Đại Ngọc trên người. Lâm Đại Ngọc vừa mới biến tình sắc mặt lại chỉ một thoáng truyền âm, lạnh lùng nói, nhưng không biết là như thế nào quý giá đồ vật, muốn làm phiền bảo nhị gia như vậy hưng sư động chúng. Nhị gia nghĩ tỉ tỉ bọn muội muội, kia không ngại liền đem đồ vật tất cả đều tặng cho các tỉ tỉ bãi, dù sao ta không hiếm lạ. Ai, muội muội ngươi giả bảo Ngọc buồn rầu mà xoay vài vòng, không biết chính mình vì sao lại chọc nàng sinh khí. Cửa thủy hoa ngoại gã sai vật Mình Yên đang ở tham đầu tham não, lấy không chuẩn chủ ý có nên hay không lại đây. Giả bảo Ngọc gặp được, liền cười mắng, mau lại đây, chậm chậm mà thành ốc sên dường như, đừng ngươi bảo nhị ra là không biết giận sao, mau chút mau chút. Mình yên ai ai ứng hai tiếng, nhanh như chớp nhi chạy tới. Giả bảo Ngọc một phen đem hắn xách đến trước mặt, bám vào hắn bên thai nói thầm hai câu, lại vô vô bờ vai của hắn nói, đi bãi. Mình yên lại ân ân ứng hai tiếng, nhanh như chớp nhi chạy. Giả bảo Ngọc lúc này mới cười nói, làm phiền muội muội chờ một chút một lát, kia tiểu tử một lát liền đã trở lại. Vị này vân hắn ánh mắt ở Giang Lăng trên người dừng lại một lát, thoáng dãy rủa vài phần, mới lại cười nói, Vân Lăng cô nương vẫn luôn bất đồng tỉ tỉ bọn muội muội chơi đùa, ta cũng không biết Vân Lăng cô nương yêu thích, chờ hôm nay qua đi, ta lại phái người đưa chút mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi đi cấp cô nương bồi tội, tốt không? Một cái cô nương một cái muội muội, hiển nhiên là phân thân sơ. Giang Lăng nhuyễn miệng cười, nói, không dám nhận bảo nhị gia tử tế. Giả bảo Ngọc cười cười, lại quay đầu đi ý đồ hống Lâm Đại Ngọc vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, Lâm Đại Ngọc lại cố tình không muốn để ý đến hắn. Giả bảo Ngọc tư tiền tưởng hậu, như thế nào cũng không thể tưởng được vấn đề là ra ở câu kia tỉ tỉ bọn muội muội thượng, thẳng đến hoang mang không thôi. Giả bảo Ngọc vây quanh Lâm Đại Ngọc xoay vài vòng, cũng không có thể hống Lâm Đại Ngọc vui vẻ, không khỏi có chút mất mát lên. Lâm Đại Ngọc trong lòng chính bực đâu, nhìn thấy giả bảo Ngọc bộ dáng này, càng là bằng thêm một bụng hỏa khí, lại tức lại bực mà nói, gánh không dậy nổi bảo nhị gia khoản đãi, nhị gia vẫn là sớm chút trở về cho thỏa đáng, đỡ phải trở về trộm, lại chọc đến mợ không thoải mái. Hiển nhiên gánh không dậy nổi bảo nhị gia khoản đãi vân vân, là vừa rồi từ Giang Lăng nơi đó học lại đây. Giang Lăng nghe vậy sửng sốt một chút, quyết định vẫn là đến Tuyết Nhạn nơi đó đi uống trà, làm Lâm Đại Ngọc tiết nàng hỏa nhi. Giả bảo Ngọc ai một tiếng, cười nói, vẫn là muội muội biết đau lòng ta, sợ ta bị mẫu thân trách phạt. Nhưng vừa rồi hồi phủ khi, ta đã đến mẫu thân trước mặt hỏi qua an, tự không ngại sự. Hắn nhẹ nhàng hợp vỗ tay duyên, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn kia phương khăn, lại cười nói, muội muội khăn thượng này đầu thơ, thoạt nhìn nhưng thật ra lịch sự tao nhã. Không biết muội muội có không bỏ những thư yêu thích, làm ta cùng thượng một cùng. Lâm Đại Ngọc nghe được muội muội đau lòng ta năm chữ, nhịn không được lại có chút ngầm bực. Nàng nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, nhìn thấy Giang Lăng đang ở túi đầu nhấp trà, phảng phất là không thèm để ý bộ dáng, liền giận dỗi dường như triển khai khăn, đem kia đầu tiểu thơ mở ra ở Giả Bảo Ngọc trước mặt. Giả Bảo Ngọc cân nhắc một lát, vừa định muốn kêu Mính Yên tới nghiên mặc, lại bỗng nhiên nghĩ đến Mính Yên bị hắn đuổi đi, liền khổ một khuôn mặt chính mình phô giấy, chính mình nghiên mặc, chậm rãi cân nhắc ra một đầu thơ tới. Tiểu thơ tinh xảo, hơn nữa vừa lúc hợp Bảo Ngọc hai chữ, nhưng thật ra cùng ban đầu kia đầu tiểu thơ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Giả bảo Ngọc viết thơ thời điểm, Lâm Đại Ngọc liền đứng ở bên cạnh nhìn, trên mặt còn mang theo hơi bực biểu tình, tức giận, phảng phất có chút không cao hứng. Chờ này đầu thơ vừa ra tới, nguyên bản 3 phần tức giận liền biến thành 5 phần, đem khăn nắm chặt ở trong tay, một tay kéo Giang Lăng, một tay kéo Tuyết Nhạn, mang theo chút khóc cấm nói, ngươi này đó bản lĩnh, thả lưu chữ đi hống bảo thoa tỉ tỉ bãi. Liền lôi kéo các nàng hai cái đi rồi. Giả bảo Ngọc ai một tiếng, ở phía sau truy nói, muội muội. Lâm Đại Ngọc tựa hồ là bực cực kỳ, không để ý đến giả bảo Ngọc thanh âm, mang theo Giang Lăng cùng Tuyết Nhạn, tam chuyển hai chuyển mà vòng qua cửa thủy hoa, lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhánh cây, dẫm lên rắn chắc lá rụng, không bao lâu liền biến mất bóng dáng. Giả bảo Ngọc muốn truy, nhưng hắn nơi nào đuổi kịp 3 cái thân hình so với hắn tiểu nhân cô nương. Chờ vòng qua đại lộ lại nhìn lên, Lâm Đại Ngọc đã biến mất đến không thấy bóng dáng. Ai, giả bảo Ngọc buồn rầu mà đấm đấm cái chán, muội muội lại xử tiểu tính tình, lại không biết lúc này là vì cái gì. Hắn cúi đầu nhìn thạch án thượng thơ, mặt trên nét mực chưa khô, nhưng càng xem càng là cảm thấy tâm phiền ý loạn, liền đơn giản xoa thành một đoàn, ném đến phế giấy đôi thiêu. Thạch án thượng lạnh lẽo mà bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên, tựa hồ là dự bị làm thơ điện tử. Nhưng không biết vì sao, chủ nhân lại buồn bực mà đi rồi, chỉ còn lại hắn lẻ loi một người. Lúc này Mính Yên mới mang theo những cái đó tinh xảo tiểu đồ vật nhi, mồ hôi đầy đầu mà đổi tới, nhị gia, nô, nhị gia. Mính Yên ngạc nhiên mà nhìn giả bảo Ngọc, lại không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, xác nhận ở đây trừ bỏ nhà hắn bảo nhị gia ở ngoài, không còn có những người khác, mới thật cẩn thận tiến lên hỏi, nhị gia, Lâm, cô nương đâu? Giả bảo Ngọc buồn rầu mà đấm đấm thạch án, không biết vì sao khí đi rồi, Ai? Minh Yên nhìn chính mình trong tay kia một đống tiểu đồ vật nhi, thật cẩn thận hỏi, kia đi tìm xem. Giả bảo Ngọc đảo ngược phiên bính, nhẹ nhàng gõ gõ Minh Yên đầu, ngươi theo ta lâu như vậy, còn không biết muội muội tính tình nóng nảy sao. Nếu là lúc này bực, không cái 3-5 ngày là hống không trở lại. Trở về phòng đi bãi, hiện đem đồ vật cấp tập người xạ nguyệt các nàng phân một ít, lại đều chút ra tới cấp bảo thoa tỉ tỉ. Nô, cũng không biết muội muội tính tình nào một ngày mới có thể tiêu. Giả bảo Ngọc cùng Minh Yên nói chuyện, Lâm Đại Ngọc tự nhiên là không biết. Nếu là đã biết, chỉ sợ càng bực. Lâm Đại Ngọc mang theo Giang Lăng cùng Tuyết Nhạn hai cái, tam chuyển hai chuyển không thấy bóng dáng, nguyên lai lại là tới rồi một chỗ đỉnh hóng gió, tức giận đến thẳng đấm ghế đá. Tuyết Nhạn khuyên thanh cô nương, liền có chút bất an mà đứng ở một bên, chiều Giang Lăng để cái cầu cứu ánh mắt. Giang Lăng đi đến Lâm Đại Ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, cô nương chớ nên bị thương bản thân, liên thủ đều đánh trúng đỏ. Lâm Đại Ngọc trưởng duyên chỗ đỏ một mảnh, hốc mắt cũng có chút hồng hồng. Giang Lăng mới vừa ra thanh an ủi, nàng liền nắm lấy tay nàng, đem trong lòng ủy khuất toàn bộ đều phát tiết ra tới, hắn trong lòng trang đều là tỉ tỉ bọn muội muội, tập người xạ nguyệt tình văn bảo thoa, mỗi người nhi đều là bảo nhị gia phụng ở lòng bàn tay đau, thủy làm nữ tử. Hồi hồi chọc ta sinh khí, lại trái lại hống ta, một hồi hống hảo lại có lần sau, ta. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, kêu một tiếng cô nương. Lâm Đại Ngọc bả vai run rẩy một chút, thanh âm cũng chậm rãi trở nên nghẹn ngào, ta cáu giận hắn, cũng cáu giận ta chính mình. Trong lòng rõ ràng không mừng hắn như vậy hành động, nhưng một hồi nhị hồi, rồi lại bị hắn hống trở về. A Lăng ngươi nói, ta đánh hôm nay khởi liền hồi Cô Tô, hồi Dương Châu, hồi Giang Nam, không bao giờ lưu tại giả phủ, trong lòng nhưng sẽ dễ chịu một ít sao. Giang Lăng túi xuống. Thân tới, nhẹ nhàng thế nàng xoa xoa nước mắt, cô nương trái lại ngẫm lại, nếu là ngươi từ đây cùng bảo nhị ra không còn có căn hệ, còn sẽ buồn bực sao? Ngươi trong lòng, để ý hắn sao? Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không biết. Nàng đốn một lát, ánh mắt ẩn ẩn trở nên mê mang lên, từ nhỏ đến lớn ta đã thấy nam tử không nhiều lắm, bảo nhị ra xem như duy nhất một cái tốt bãi. Nhưng hắn trời sinh tính đa tình lại bạc tình. Tổng làm ra một ít chọc ta tức giận sự tình tới. Ta nguyên nghĩ quá chút thời gian liền sẽ hảo, nhưng nào biết đâu rằng, chờ thêm chút thời gian, liền càng thêm mà làm trầm trọng thêm. Giang Lăng chiều Tuyết Nhạn nhìn liếc mắt một cái, Tuyết mắt khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lâm Đại Ngọc thật sâu mà hô hấp vài cái, ngữ khí bằng phẳng một ít, nhưng hốc mắt vẫn như cũ là hồng hồng, nhưng ta lại có thể làm những gì đây, tuổi nhỏ thất hố. Chỉ có bà ngoại nơi này có thể cho ta một tia phù hộ, cùng Bảo Ngọc lại là từ nhỏ chơi ở một chỗ, tổng so người khác muốn quen thuộc một ít. Cùng với chờ tương lai manh hôn ách gả, chi bằng, ta hôm nay nói những lời này, Giang Lăng ngươi nhưng đừng để trong lòng, này đó đại nghịch bất đạo nói, ta ngày thường là không dám nói, chỉ có ở chỗ này, mới có thể nói với ngươi thượng một ít. Ngươi nhưng ngàn vạn chớ có để lộ ra đi. Giang Lăng khẽ ừ một tiếng. Hòa Nha nói, cô nương yên tâm. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, trên mặt phảng phất nhiều một tia ý cười, ngươi làm người ta tự nhiên là tin được. Nàng nắm chặt trong tay khăn, lại thật sâu mà hô hấp vài cái, mới oán hận mà nói, ta cũng cảm thấy bị đè nén, nhưng lại không biết như thế nào giải quyết mới hảo. Chẳng lẽ muốn ta nói chút không tốt lời nói sao, nhưng này tựa hồ lại có chút không đúng. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ về Lâm Đại Ngọc bối, ôn thanh hỏi, không đúng chỗ nào. Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không thể nói tới. Giang Lăng nhẹ nhàng ngô một tiếng, đem Hồng Lâu Mộng ở trong đầu nhanh chóng qua một lần. Tuy rằng còn sót lại ký ức không nhiều lắm, nhưng đại khái tình tiết vẫn là nhớ rõ. Nàng suy nghĩ một lát, lại nhẹ giọng hỏi, là bởi vì bảo nhị gia luôn là chọc khóc ngươi duyên cớ sao. Lâm Đại Ngọc nghe vậy sửng sốt một chút, ánh mắt chậm rãi trở nên bàng hoàng lên. Ngươi nói không tồi. Lâm Đại Ngọc lẩm bẩm tự nói, hắn phảng phất vẫn luôn ở chọc ta khóc. Giang Lăng trọng lại vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng nói, nhưng nếu bảo nhị gia thật sự để ý cô nương, là sẽ không chọc người khóc. Nàng ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, ít nhất sẽ không chủ động chọc người khóc. Lâm Đại Ngọc lại ngẩn người, đống nhiên gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, ước chừng là bãi. Ta nghe nói mợ ở hắn trong phòng thả rất nhiều nha hoàn, tập người đã là dự bị muốn xe mặt làm gì nương. Tương lai liền tính, ta cũng không cam lòng. Nàng hàm hàm hồ hồ mà nói một câu ta cũng không cam lòng, lại nắm chặt trong tay khăn. Giang Lăng nâng má, nhìn Lâm Đại Ngọc cười nói, nếu cô nương không cam lòng, vì sao không hung hăng mắng hắn một đốn, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Lâm Đại Ngọc nghe vậy ngây ngẩn cả người, theo sau bật cười. Cười cười, trong mắt ẩn ẩn lại phiếm chút lệ quang. Giang Lăng ngươi cũng thật thú vị. Nhi nàng vươn tay điểm điểm Giang Lăng cái chán, trong đầu đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì nha. Những lời này nếu là truyền tới mợ lỗ thai, chính là muốn ăn trượng hình. Giang Lăng nhún nhún vai, nói, dù sao ta không thèm để ý. Lâm Đại Ngọc lại là sửng sốt, ngốc ngốc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Sau một lúc lâu lúc sau, Lâm Đại Ngọc mới thấp giọng nói, nguyên lai là bởi vì không thèm để ý, cho nên mới sống được như vậy tiêu sái sao. Chương 24. Lâm Đại Ngọc mờ mịt mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt trống rỗng, không biết là dừng ở Giang Lăng trên người, vẫn là dừng ở không biết tên nơi xa. Giang Lăng nâng má nhìn trong chốc lát, liền vô vô trên người bụi đất đứng dậy, kéo Tuyết Nhạn đến một bên, lẩm nhẩm mà nói hảo chút lời nói. Giang Lăng một mặt nói, Tuyết Nhạn một mặt liên tục gật đầu, thường thường hiện ra chút lòng đầy căm phẫn biểu tình tới. Một lát sau Lâm Đại Ngọc phục hồi tinh thần lại, xì một tiếng cười, các ngươi hai cái ở nơi đó nói thầm chút cái gì đâu. Nói liền phải lại đây giữ chặt các nàng. Giang Lăng xảo xảo rượu rượu mà tránh thoát đi, cười ngâm ngâm nói, Lâm cô nương dung bẩm, ta đây là làm Tuyết Nhạn cô nương nhiều hơn để bụng, chớ có làm những cái đó không liên quan chọc giận cô nương, lại chọc đến cô nương một hồi khổ sở. Nói xong chiều Lâm Đại Ngọc chớp chớp mắt. Lâm Đại Ngọc sửng sốt một chút, đồng nhiên xì một tiếng bật cười, cười cười, khóe mắt liền lại nhiều chút nước mắt. Giang Lăng thở dài, đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Lâm Đại Ngọc khóc cười trong chốc lát, kéo Giang Lăng cánh tay ngồi xuống, thấp giọng nói, A Lăng nói rất đúng, nếu là không thèm để ý, lại nơi nào tới như vậy nhiều vui buồn tan hợp. Trên đời này người cùng sự, bất quá là quá mức phiền não cùng vướng bận thôi. Giang Lăng giật mình, cô nương. Lâm Đại Ngọc rủi rủi mắt, lại nắm lấy Giang Lăng tay, cười nói, nhìn ta lại hồ ngôn loạn ngữ. Các nàng đều nói ta cả ngày miên man suy nghĩ, một ngày nào đó sẽ đem chính mình nghĩ ra bệnh tới. A Lăng ngươi nói, nếu là ta cũng cùng ngươi như vậy tiêu sái, như vậy không thèm để ý, có thể hay không từ đây thiếu rất nhiều phiền não. Giang Lăng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lâm Đại Ngọc được đến khẳng định hồi đáp, lại khôi phục ngày xưa miệng cười, ngạnh lôi kéo Giang Lăng bồi nàng đi ngắm hoa. Giang Lăng không làm sao được, chỉ phải đi theo Lâm Đại Ngọc, mang theo Tuyết Nhạn cùng hoa quốc, còn có một ít rơi dụng thơ bản thảo, đến vườn hoa làm cỏ bón phân đi. Nhưng bởi vì ngày mùa thu bách hoa điêu tàn, bởi vậy các nàng xoay vài vòng, cũng bất quá là thưởng chút xinh đẹp cúc hoa, lại quốc chút hoa non thôi. Chờ đến giờ mùi tả hữu, Giang Lăng liền cùng Lâm Đại Ngọc tố cáo tử, về phòng đi đổi mới chính mình thân phận. Trước khi đi Lâm Đại Ngọc tặng nàng một đầu thơ, nói là chính mình vừa mới viết ra tới, tặng cùng bạn thân tốt nhất. Giang Lăng gãi gãi đầu nói chính mình sẽ không cùng thơ. Lâm Đại Ngọc cong môi cười, nói, A Lăng nếu là sẽ cùng thơ, kia nhưng đến cùng cái 10 đầu 8 đầu, ta mới có thể buông tha ngươi. Nhưng hiện giờ sao, A Lăng nhàn hạ khi bồi ta đến trong viện đi một chút, ngâm một ngâm thơ, làm vừa làm họa, đã là cực đại chuyện vui. Giang Lăng nghe vậy đại quẫn, thầm nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là trở về luyện một luyện cách luật. Nhưng lại tưởng tượng chính mình kiếp trước kiếp này thêm lên, sớm đã qua ngâm thơ vẽ tranh tuổi tác, liền tính là từ đầu lại học, học vỡ lòng cùng tập viết liền cũng đủ nàng đau đầu, càng miễn bàn những cái đó thường thường chắc chắc cách luật tâm điệu, vì thế liền chỉ có thể từ bỏ. Huống hồ nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đâu. Giang Lăng trở lại trong phòng, chiếu thường lui tới giống nhau điều tối sầm son phấn, đều đều mà bôi trên gò má thượng, trên cổ, cánh tay thượng, lại tản ra tóc dài cho chính mình trải một cái song nha hoàn, liền ở các ma ma trong tầm mắt, chuồn ra nhà ở, đi vào vương phu nhân chính viện. Chính viện thưa thớt mà đứng không ít nha hoàn, còn có 3-4 chưa bao giờ gặp qua quản gia tức phụ, lần trước nhìn thấy quá Chu Thụy gia tức phụ cũng ở trong đó, bất quá so với trước đó vài ngày, Chu Thụy gia sắc mặt thật sự là kém đến thực. Ít nhất không hề giống lúc trước như vậy. Đối tiểu nha hoàn nhóm vênh mặt hất hàm sai khiến, làm các nàng thà rằng bị đánh cũng đừng làm cho nhị thái thái bị kinh. Giang Lăng mắt nhìn thẳng từ các nàng bên người đi qua, tìm được Kim Xuyến cùng Ngọc Xuyến, tỏ vẻ chính mình lại đảm đương đáng giá. Kim Xuyến cùng Ngọc Xuyến trong danh sách tử cắn câu một chút, ý bảo Giang Lăng vào nhà hầu hạ, trong viện không cần nàng hỗ trợ. Giang Lăng không rõ nguyên do, bất quá cũng dựa theo Kim Xuyến cùng Ngọc Xuyến phân phó, đi vào vương phu nhân nhà chính, quy quy củ củ mà đứng ở ven tường đường phông nền. Trong phòng trừ ra nha hoàn ở ngoài, tổng cộng chỉ có 3 người. Vương phu nhân, Tiết Dị, Tiết Bảo Thoa. Giang Lăng nhìn thấy Tiết Dị cùng Tiết Bảo Thoa, trong lòng ngoài ý muốn một chút, bất quá vẫn như cũ thành thành thật thật mà đứng ở ven tường, đương một khối phông nền. Giả phủ sự tình rắc rối phức tạp, liên lụy cực quảng, liền tâm ngoan thủ Hắc Vương Hy Phượng đều tải cái đại té ngã. Giang Lăng tạm thời không nghĩ tranh tiến này sạp nước đủ, đem chính mình làm cho một thân tánh tưởi, còn không duyên cớ gặp phải chút thị phi tới. Lần trước Vương Phu Nhân hình Phu Nhân Triệu Di Nương Vương Hy Phượng cùng giả mẫu kia ra diễn, chính là rõ ràng trước mắt. Vương Phu Nhân nhìn thấy Giang Lăng tiến vào, thoáng nhìn lướt qua đồng hồ nước, liền rũ xuống mi mắt, chậm rãi vê nàng Phật Châu. Tiết Bảo Thoa nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đống nhiên thoải mái hào phóng mà cười, nương, gì, các ngươi lo lắng không phải không có lý, nhưng thật muốn tế cứu lên, lại nói quá sự thật. Lão Thái Thái trong lòng niệm chính là toàn bộ Vinh Quốc Phủ, mặc dù là ngày gần đây trong phủ tiếng gió khẩn chút, cũng bất quá là mấy năm nay sự tình. Chờ nổi bật qua đi, liền Thái Thái bình bình, tường an không có việc gì. Vương Phu Nhân động tác tạm dừng một chút, lại chậm rãi vê nổi lên nàng Phật Châu. Ngược lại là Tiết Dị ai ra một tiếng, lôi kéo Tiết Bảo Thoa tay nói, ta cô nương, ngươi cũng biết này hai ngày trong phủ tiếng gió khẩn, liền ta đều có chút chịu không nổi. Trong phủ từ trên xuống dưới chủ tử bọn nha hoàn, tiền tiêu hàng tháng giảm phân nửa, chi tiêu giảm phân nửa, số định mức giảm phân nửa, liền ra cửa gã sai vặt xuyên đều là áo vải thô, mặc dù là phải làm cấp vị kia, nàng chỉ bầu trời, vị kia ra xem, cũng không cần phải câu cả nhà trên dưới người bãi. Ruột đông rách này ngoại, Kim Ngọc trong đó chuyện này, Tiết, Vương, Sử Tam gia cũng không phải không có làm qua, hà tất muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Lời nói chi gian, tựa hồ là có chút bất mãn. Vương Phu Nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở Tiết Dị trên người, tựa hồ có chút bất mãn. Tiết Bảo Thoa mắt sắc, lập tức liền thấy được Vương Phu Nhân ánh mắt, vội vàng kéo Tiết Dị nói, này đó là nương không phải. Lão Thái Quân kiểu gì anh minh, mỗi tiếng nói cử động đều có nàng đạo lý, ngày hôm trước ta đến Lão Thái Quân trong phòng khuyên khuyên, chưa nói cái gì đó đâu, Lão Thái Quân sắc mặt liền trầm xuống dưới. Xạ Nguyệt cô nương vội đem ta kéo trở về. Nếu là này trong phủ thật sự tường an không có việc gì, Lão Thái Quân cần gì phải. Bảo Thoa. Vương Phu Nhân đánh gãy nàng lời nói, ta ngày hôm trước cùng ngươi nói những lời này đó, ngươi đều nhớ kỹ.